Thái Dương ẩn ẩn có mồ hôi lạnh thấm ra, theo hắn bạch ngọc gương mặt chảy xuống, hắn cũng không có sát một sát ý tứ. Cả người tinh như là một bộ hưu quạnh họa, làm nhân tâm tình ảm đạm. Ở cực xa các thế giới khác ngoại, có một tòa núi cao thượng có một mặt tuyết trắng tảng đá lớn mặt ngoài bóng loáng như gương, có nhàn nhạt linh quang tự đại thạch thượng lộ ra, làm thạch mặt như ánh sáng hoa khai, bên trong hiện ra sơn thủy, hiện ra cây cối. Hiện ra bên trong người thần Cửu Lê cùng Ninh Tuyết Mạch đều đứng ở tảng đá lớn trước, nhìn bên trong người cùng vật, giống xem một hồi không tiếng động diễn. Bọn họ là trong lúc vô ý phát hiện này thạch có này công dụng, chỉ cần tích bọn họ phu thê huyết đi lên, lại sử dụng một loại riêng pháp thuật, là có thể nhìn đến quan hệ huyết thống giờ phút này tình cảnh. Mà bọn họ quan hệ huyết thống chỉ có một người, bọn họ nhi tử thần Niệm Mạch, cũng chính là Đế Phất Y. Bọn họ ở chỗ này đã nhìn non nửa cái canh giờ, nhìn đến nhi tử giống ruồi nhặng không đầu dường như ở rừng rậm trung điên cuồng tìm người, nhìn đến hắn như là bị kích phát cái gì, cư nhiên tự động tự phát mà phát minh một loại truy tung chi thuật, rốt cuộc tìm được rồi cô tích cửu mặt sau hình ảnh bọn họ nhìn cái toàn bộ hành trình Ninh Tuyết Mạch sắc mặt thật không đẹp, làm bất luận cái gì một cái mẫu thân nhìn đến nhi tử loại này tình cảnh, tâm tình đều mỹ lệ không được, nàng tâm giống ninh lên giống nhau, đau lợi hại, thật quá đáng. Nàng ngón tay gắt gao nắm khởi, nàng như thế nào có thể như thế không biết tốt xấu. Niệm Mạch rõ ràng hết thảy đều là vì nàng hảo, nàng lại như thế đối hắn, như thế thương hắn. Thần Cửu Lê nhưng thật ra bất động thanh sắc, chỉ là thở dài, vốn dĩ chính là tiểu tử này làm sự không phúc hậu. Ngươi cảm thấy kia cô nương không nên sinh khí. Ninh Tuyết Mạch chất cứng lại, sinh khí tự nhiên sẽ tức giận, nhưng nàng không nên nói như vậy trọng nói hàn Niệm Mạch tâm. Niệm Mạch rốt cuộc còn nhỏ, nhìn không được loại này đả kích, nàng vẻ mặt bao che cho con biểu tình, thần Cửu Lê vô ngữ, ôm lấy nàng eo thon, Tuyết Mạch, Niệm Mạch không nhỏ, hắn đã thành nhân này đó mưa gió đều là hắn nên trải qua, cô nương này là hắn một đạo kiếp, kiếp. Ninh Tuyết Mạch khẩn trương, cái gì kiếp, đáng chết thiên đạo, lại cho hắn an bài cái gì cước, hắn từ nhỏ liền nhiều tai nạn, kiếp đủ nhiều. Ninh Tuyết Mạch đối thiên đạo quả thực không phải giống nhau oán niệm, bọn họ phu thê năm đó liền thâm chịu này hại. Thần Cửu Lê ho nhẹ một tiếng, khinh phiêu phiêu ngắm liếc mắt một cái trong gương nhi tử, bỗng nhiên cảm thấy tiểu tử này là tự làm tự chịu. Liền tính là tôn quý nhất thiên đạo chi chủ, một khi mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, lại như thế nào sẽ không bị thiên đạo quy tắc phản phệ. Bất quá, hắn chịu chịu chắc trở cũng hảo, miễn cho hắn trở về vị trí cũ về sau. Lại định ra biến thái thiên đạo quy tắc tới, thần Cửu Lê quyết định, chờ tiểu tử này trở về vị trí cũ lúc sau, hắn muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự tâm đắc thể hội, thuận tiện xem hắn chê cười. Nghĩ đến diệu dụng, thần Cửu Lê khóe môi hơi câu. Nhi tử chịu như vậy khí, ngươi còn cười ra tới. Ninh Tuyết Mạch lông mày chọn cao cao, thần Cửu Lê ý cười trên khóe môi lập tức không thấy, cùng nàng cùng chung kẻ địch. Tuyết Mạch, ngươi nói rất đúng, thiên đạo quá biến. Thái Ninh Tuyết Mạch sắc mặt khẽ biến, khẩn trương mà cầm hắn tay áo áo, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Niệm Mạch có phải hay không còn sẽ có đại kiếp nạn? Có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm? Hồn phi phách tán cái loại này, thần Cửu Lê lắc đầu, yên tâm đi, này đảo không đến mức. Ninh Tuyết Mạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng còn có nghi hoặc, đại thần, ngươi không phải nói Niệm Mạch mệnh cách rất quái lạ, ngươi cũng suy tính không? Ra! Hắn mệnh cách không phải quái, mà là hắn mệnh cách chính hắn làm chủ, không có người an bài hắn mệnh cách mà thôi. Huống chi thiên đạo chi chủ lại sao lại hồn phi phách tán. Hắn nhiều nhất chỉ biết trước tiên trở về vị trí cũ mà thôi. Thần Cửu Lê ở trong lòng yên lặng phun tào, trong miệng lại nói, xác thật suy tính không ra, vi phu chỉ là xem này ngôn này hành, biết hắn sẽ không có không qua được đại kiếp nạn. Mà lấy hắn tính tình, không có gì là hắn chân chính ứng phó. Không được, cực khổ làm người trưởng thành. Ngươi nhìn, hắn vừa rồi quính lên, trực tiếp dùng ra đã từng truy tung thuật, hảo đi, này lý do miễn cưỡng có thể nói qua đi. Ninh Tuyết Mạch không nói, như cũ nhìn chằm chằm kính mặt xem. Kính mặt, cô tích cửu đã sinh khí rời đi, Vân Yên Ly còn tại chỗ, đang cùng Đế Phất Y đối thoại. Ninh Tuyết Mạch càng xem này Vân Yên Ly càng không vừa mắt, nàng tuy rằng nghe không được bên trong người ta nói lời nói, nhưng nàng hiểu môi ngữ. Xem môi ngữ liền biết bọn họ nói cái gì, nàng nhìn một hồi, nhíu mày. Này Vân Hoàng tử hẳn là cũng đối cô tích cửu có tình đi. Xem hắn bộ dáng tưởng cùng Niệm Mạch đoạt tức phụ. Hắn dựa vào cái gì a? Thần Cửu Lê xoa xoa giữa mày, lược ngừng lại một chút. Tuyết Mạch, kỳ thật như tuân thiên đạo, vị này cố cô nương cùng vị này Vân Hoàng tử mới là một đôi nhi. Chúng ta nhi tử là mạnh mẽ gia nhập. Ninh Tuyết Mạch ngẩn ngơ, a, nàng nhi tử mới là kẻ thứ ba, không phải đâu. Thần Cửu Lê thở dài trong lòng một tiếng, kiếp trước Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu nguyên bản chỉ có thầy trò chi duyên, chỉ là cái truyền thừa quan hệ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ yêu đối phương, mạnh mẽ xoay chuyển thiên đạo pháp tắc, lúc này mới gặp phải nhiều chuyện như vậy. Tơi Ninh Tuyết Mạch tầm mắt chăm chú vào Vân Yên Ly trên người, ta coi tiểu tử này tựa hồ không đơn giản a, không giống như là đơn thuần hoàng tử, hắn trên người hơi thở không đúng, hắn trên người ẩn có một loại thần bí cường đại ám hắc hơi thở, người khác có lẽ phát hiện không ra, nhưng Ninh Tuyết Mạch thân là ma chủ, tự nhiên đối ma khí cực kỳ mẫn cảm, liền tính là trong gương nàng cũng đã nhận ra. Thần Cửu Lê trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Hắn thuận miệng một câu, có thể cùng thần ma chi tử cạnh tranh tự nhiên không có kẻ yếu, người này xác thật không đơn giản. Trong lòng lại một trào, dám cùng thiên đạo chi chủ đoạt người, người này sống không kiên nhẫn. Thân là thiên đạo chi chủ, liền tính hóa thân làm người, kia cũng là cực cường đại. Hắn lôi đình thủ đoạn không để thì thôi, một khi thi triển ra, kia chính là thiết huyết tàn nhẫn thực, thần quỷ khó chắn. Tuyệt đối đủ vị này Vân Hoàng tự uống một hồ, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Thần Cửu Lê yên lặng mà ở trong lòng vì Vân Yên Ly điểm một cây sáp. Đang xem diễn Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên khẩn trương lên, đại thần, ta coi này Vân Yên Ly tựa hồ. Tưởng đối niệm mạch bất lợi, niệm mạch hiện tại chính suy yếu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần Cửu Lê nhíu lại mi, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, Vân Yên Ly đối Đế Phất Y là tâm tồn cố kỵ, cho nên nhất thời còn chưa ra tay, đang ở dùng ngôn ngữ thử, nói vậy Đế Phất Y cũng đã nhìn ra, cho nên hắn bất động thanh sắc, muốn đem đối phương sợ quá chạy mất bất quá. Xem này tình hình, Vân Yên Ly không phải như vậy hảo lừa gạt, chỉ sợ hắn thực mau liền phải động thủ, đến lúc đó niệm mạch chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Thần Cửu Lê tuy rằng thích xem nhi tử chê cười, nhưng không đại biểu muốn nhìn đến nhi tử thiệt thòi lớn. Nhưng hắn tuy rằng có thể ở chỗ này nhìn đến hắn, rốt cuộc cách mấy cái thế giới khoảng cách, liền tính là hắn cũng ngoài tầm tay với. Hắn chính đạo muốn tao, kính mặt bên trong bỗng nhiên bóng người chợt lóe, Cố Tích Cửu trống rỗng lại lần nữa xuất hiện ở ẩn ẩn tiễn nỗ bạt trương hai người trước mặt. Vì thế, Vân Yên Ly trên người ám hắc hơi thở lập tức biến mất không thấy, lại khôi phục thành nhẹ nhàng công tử một quả. Mà Cố Tích Cửu tới mau, đi cũng mau, trực tiếp đem Vân Yên Ly mang đi. Ninh Tuyết Mạch cùng Thần Cửu Lê đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng Cố Tích Cửu sau khi trở về lại bị thương nhi tử một lần, nhưng tốt xấu thế nhi tử giải trừ đại nguy cơ. Ninh Tuyết Mạch nhìn dựa ở nơi đó xuất thần nhi tử, còn có chút lo lắng, hắn nhìn qua bị thương thực trọng a, này núi rừng nhưng thật sự không an toàn, các màu hung thú đông đảo, hắn nhưng đừng bị những cái đó hung thú ngậm đi. Thần Cửu Lê ống tay áo vung lên, bạch thạch thượng sở hữu hình ảnh đều không thấy. Tuyết Mạch, mẹ hiền chiều hư con. Ninh Tuyết Mạch, nàng chính là không yên tâm sao, rốt cuộc đứa nhỏ này tự từ trong bụng mẹ liền nhiều tai nạn, làm nàng liền có chút lo được lo mất, e sợ cho hắn lại xảy ra chuyện. Yên tâm, lấy hắn công phu, hắn liền tính chịu lợi hại hơn thương, những cái đó hung thú cũng không làm gì được hắn, sẽ không bị kéo đi. Thần Cửu Lê cấp thê tử ăn thuốc an thần, nhưng ta lo lắng cái kia Vân Yên Ly trở về tính kế hắn. Rốt cuộc hắn phụ hoàng xem như gián tiếp chết ở tay của ta, hắn khó bảo toàn không đem cừu hận phát tiết ở niệm mạch trên người. Ninh Tuyết Mạch càng nghĩ càng không yên tâm, đại thần, nếu không chúng ta cũng đi tu la giới đi, đem nhi tử vớt ra tới, thuận tiện nhìn xem kia tu la giới rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta tổng cảm giác nơi đó có chút cổ quái. Thần Cửu Lê lắc đầu, không cần, này đó hắn đủ khả năng ứng phó, coi như cho hắn một loại rèn luyện đi. Tiểu ưng tổng muốn đá ra đi phóng nó đơn phi, vẫn luôn hộ ở cánh chim hạ nó, làm sao có thể rèn luyện ra bay lượn không trung bản lĩnh. Đặc biệt là hắn đứa con trai này đã có thể cùng côn bằng cùng so sánh côn bằng dương cánh 9 vạn dặm. Tiểu tử này một khi thức tỉnh, kia thiên địa liền sẽ rớt mỗi người nhi. Những cái đó đã từng cùng hắn đối nghịch người, ngày sau không biết sẽ bị hắn lăn lộn thành cái quỷ gì bộ dáng. Đến nỗi kia tu la giới, hiện tại quả nhiên thực kỳ quặc. Bất quá lấy kia tiểu tử bản lĩnh, ở hắn trở về thượng giới phía trước, đủ khả năng đem nó hoàn toàn tu chỉnh lại đây. Nhưng thật ra không cần hắn tới nhọc lòng bất quá, thiên đạo chi chủ hành sự quái đản thần bí, luôn luôn thích làm theo ý mình, cũng cao cao tại thượng thói quen, làm chuyện gì thói quen khống chế hết thảy. Hắn kiếp trước là hoàng đồ thời điểm, chính là như thế, hết thảy đều ở hắn khống chế trong vòng. Cùng Cố Tích Cửu ở chung yêu nhau thời điểm, hắn cũng là cái loại này cao cao tại thượng. Chuyện gì đều là hắn làm chủ đạo. Lần này hắn cùng Cố Tích Cửu ở chung lại có chút thanh kỳ, chẳng lẽ hắn là bộ kiếp trước tiếc nuối? Rốt cuộc hắn kiếp trước cùng Cố Tích Cửu ở chung khi, Cố Tích Cửu đã từng nói qua thích cùng nàng sóng vai chiến đấu người, thí dụ như long tích gì đó, lúc ấy hắn còn có chút ăn mùi vị, thậm chí cũng biến ảo ra cùng nàng ngang nhau thân phận, cùng nàng cộng lịch hoạn nạn. Hiện tại hảo, hắn không cần cố ý che giấu công phu tới tiếp cận nàng, có lẽ này một đời bọn họ chi gian ở chung là hắn muốn thể nghiệm đi. Vị này thiên đạo chi chủ biến ảo thân phận không biết tại hà giới chơi bao nhiêu lần, vẫn luôn không có vướng bận, bao nhiêu người bị hắn đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, tiêu giao tự tại đến không được, lúc này đây lại là đã tới. Rồi ván sắt, đụng tới một cái có thể bắt chẹt hắn, chẳng lẽ đây là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thần Cửu Lê hơi có chút xuất thần, Ninh Tuyết Mạch còn tưởng rằng hắn cũng là ở lo lắng nhi tử, nhìn không được thở dài, đại thần, ta tổng cảm thấy chúng ta nhi tử vẫn là quá nhỏ chút. Tiểu tử này thực tế tuổi chính là thực khủng bố, liền Thần Cửu Lê cũng suy tính không ra này thiên đạo chi chủ đến tột cùng có bao nhiêu đại, nhưng nhất định so với bọn hắn vợ chồng muốn lớn hơn nhiều, có lẽ là chân chính cùng thiên địa đồng thọ. Nguyên bản bọn họ vợ chồng cũng là thiên đạo chi chủ vãn bối, hiện tại sao? Ha ha, có thể làm thiên đạo chi chủ cha cũng là một kiện làm người thực tâm tình sung sướng sự. Thần Cửu Lê chỉ hy vọng tiểu tử này trở về vị trí cũ lúc sau, còn có thể không hề khúc mắc mà kêu hắn một tiếng phụ quân. Phải biết rằng vị này thiên đạo chi chủ không phải giống nhau cao ngạo, ban đầu hạ giới lịch kiếp thời điểm đều khinh thường với đầu thai đến nhân gia nương trong bụng, đều là trực tiếp ngưng kết thành nhân. Lần này lại là đầu thai đến hắn nương tử trong bụng, còn manh lộc cộc mà ở hắn dưới gối thừa hoan lâu như vậy, cũng là dị số. Thần Cửu Lê kiêu ngạo, bất quá kiêu ngạo về kiêu ngạo, Thần Cửu Lê thật sâu cảm thấy đứa bé kia về sau không nhận cha khả năng tính muốn lớn hơn một chút, cho nên hắn vẫn là lại dưỡng một cái đi, dưỡng một cái bình thường điểm oa oa, cũng có thể rời đi một chút nhà mình nương tử ở kia tiểu tử trên người lực chú ý. Đế Phất Y ngồi ở đại thụ hạ, nhắm mắt dưỡng thần ước chừng 15 phút thời gian, lại sau đó hắn mở to mắt, đem kia cái cố tích cửu ném ở hắn dưới chân nhất phẩm linh thạch nhặt lên tới, thác ở lòng bàn tay nhìn nhìn, khóe môi hơi hơi một câu. Hắn liều mạng làm ra đồ vật, người nọ lại vứt đi như giày rách. Cái kia diệp linh cho hắn thời gian là 3 ngày, 3 ngày cần thiết giao thượng nhất phẩm linh thạch. Hắn biết nàng trọng tình, biết nàng coi trọng nàng tộc nhân, cho nên hắn sáng sớm liền ra tới, khắp nơi tìm kiếm loại này có mang nhất phẩm linh thạch heo bà long. Loại này heo bà long cũng không tốt tìm, hắn liên tiếp tìm ra tam đầu heo bà long, đều không phải nhất phẩm, đảo bằng bạch hao phí hắn không ít sức lực. Mà truyền âm phù chính là ở hắn tìm được nhất phẩm heo bà long phía trước ra sự. Hắn lúc ấy bởi vì nhớ thương cố tích cửu, lại là sáng sớm đi không từ ra, sợ nàng nghĩ nhiều, cho nên muốn lấy ra truyền âm phù cùng nàng liên hệ một chút, ít nhất báo cái bình an, làm nàng yên tâm. Lại không nghĩ rằng kia nhất phẩm heo bà long bỗng nhiên tự hắn phía sau toát ra tới, tập kích hắn, làm hắn chẳng những bị một chút thương, ngay cả truyền âm phù cũng bị kia heo bà long trực tiếp lộng trận gió cấp phiến bay. Này đầu heo bà long là cái cực phẩm, đã tu thành tinh, là hắn sở đụng tới lợi hại nhất một đầu, chẳng những có thể phun khói độc, thậm chí còn có thể biến ảo thành nhân thân. Huyễn hóa ra tới vẫn là một vị mỹ nhân nhi. Này mỹ nhân nhi là cái rắn rết mỹ nhân, toàn thân độc, toàn thân gai độc, một đôi mắt còn quá mà câu nhân, vẫn luôn muốn dùng ảo thuật khống chế hắn. Đương nhiên, mỹ nhân nhi ảo thuật không có thành công, Đế Phất Y trường kiếm liền không rời đi quá nàng đôi mắt. Nhất chiêu nhất thức đều hướng nàng đôi mắt thượng tiếp đón, rất nhiều lần đều suýt nữa cắt vỡ nàng mí mắt. Tức giận đến, nàng nổi trận lôi đình, giận dữ hỏi hắn vì sao phải thứ nàng đôi mắt. Lúc ấy Đế Phất Y trả lời trực tiếp đem này mỹ nhân nhi cấp tức giận đến khôi phục nguyên hình. Ngươi này đôi mắt ta coi không vừa mắt, sao lại có thể là như vậy xấu mắt một mí. Mỹ nhân nhi bạo tẩu, khôi phục nguyên hình, nó nguyên hình là mắt hai mí, vẫn là thật xinh đẹp phấn hồng mắt hai mí. Không nghĩ tới Đế Phất Y bảo kiếm như cũ không rời nó đôi mắt, một bộ không đem chúng nó chọc hạt không tính xong tư thế, còn nói cái gì hắn trước nay chưa thấy qua như vậy xấu mắt hai mí. Cái này làm cho heo bà long cực kỳ bạo nộ, quả thực muốn ma hóa. Này heo bà long vốn dĩ cực đoan lợi hại, nếu nghiêm túc cùng Đế Phất Y đánh, Đế Phất Y chưa chắc là nó đối thủ. Nhưng nó bị Đế Phất Y tức giận đến nhiệt huyết phía trên, đầu óc phát ngốc, chiêu thức dùng ra tới thời điểm, tuy rằng uy lực 10 phần, nhưng cũng lộ ra không ít sơ hở, đến cuối cùng rốt cuộc bị Đế Phất Y bạo cháo môn chết. Thẳng cẳng, đương nhiên, tại đây một hồi đánh nhau chung, Đế Phất Y trên người cũng treo màu. Ngoại thương đảo không tính quan trọng, nhưng này đầu heo bà long thân thượng độc có chút đặc biệt, cư nhiên làm Đế Phất Y loại này cơ hồ bách độc bất xâm người cũng trúng độc. Cố tình hắn đem này đầu heo bà long xử lý, còn chưa tới kịp khư độc khi, lại đã chịu một đầu tiểu chư bà long công kích. Này tiểu chư bà long đại khái là vừa mới kia heo mẹ bà long đệ đệ, là cái nhị phẩm, điên rồi dường như hướng hắn công kích, khiến cho hắn không thể không cùng đối phương chu toàn. Đãi đem này nhị phẩm heo bà Long cũng giết chết sau, hắn trên người độc thương phát tác, suýt nữa ngã vào này hoang trong rừng. Độc nhập tạng phủ, hắn đã tọa thật lâu sau, mới đưa này độc miễn cưỡng loại bỏ ra tới. Này độc thập phần bá đạo, hắn cuối cùng tuy rằng đuổi độc thành công, nhưng thân thể đã chịu rất lớn tổn thương, công lực giảm đi. Bởi vì truyền âm phù hư hao, hắn e sợ cho Cố Tích Cửu nhớ thương hắn, cho nên thoáng khôi phục sau liền trực tiếp buôn trở về thành. Một phen buôn ba đánh nhau lúc sau, hắn rốt cuộc trở lại trong thành, lại không nghĩ rằng nàng căn bản không ở. Dò hỏi một đông lớn nhân tài biết nàng bị Diệp Linh gọi đi. Diệp Linh không có hảo ý, hắn tự nhiên là minh bạch, e sợ cho nàng sẽ có hại, liền trực tiếp xông đi vào. Diệp Linh cũng là cực kỳ gian hoạt, hắn chính vì chính mình trên người sở trung kỳ độc buồn bực, nhìn đến Đế Phất Y đã đến, hắn có một cái rất tuyệt ý tưởng, tưởng đem hắn bắt lấy, lấy hắn làm con tin, chờ Cố Tích Cửu trở về đổi giải dược, làm Cố Tích Cửu thuận theo hắn. Vì bắt lấy Đế Phất Y, hắn vận dụng hắn trong phủ sở hữu tinh nhuệ binh tướng. Kết quả, thực thảm không nỡ nhìn, vị này đế công tử nhìn qua ôn nhã lười biếng, lại là đánh nhau một phen hảo thủ. Ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn sắc bén, lại trí kế vô song, Diệp Linh bộ hạ bị hắn bị thương một nửa, Diệp Linh một không cẩn thận, không bắt được hắn, ngược lại bị hắn chế chủ cái này. Diệp Linh rốt cuộc minh bạch vị này đế công tử là không dễ chọc, hắn đảo cũng thức thời, liền nói ra chân tướng. Diệp Linh phí rất lớn kính mới làm Đế Phất Y tin tưởng chính mình cũng không có khấu hạ Cố Tích Cửu, lại còn có bị nàng hạ độc, hiện tại còn chờ nàng giải dược. Hắn kỳ thật là người bị hại. Đế Phất Y rốt cuộc minh bạch Cố Tích Cửu là ra khỏi thành. Bên ngoài nguy hiểm thật mạnh, đặc biệt là sắc trời càng ngày càng vãn, kia nguy cơ liền càng thêm lần. Lấy nàng công phu, chỉ sợ một giây sẽ bị hung thú xé hắn lòng nóng như lửa đốt, lại bởi vì không tìm về truyền âm phù, vô pháp liên hệ đến nàng. Muốn tại đây đầy khắp núi đồi núi rừng chung tìm ra một người tới, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Hắn xông vài cái cây cối lay động kịch liệt chỗ, nhìn đến đều là các loại manh thú đánh nhau, cũng không có thân ảnh của nàng. Hắn quính lên dưới, trong đầu cư nhiên tự động hiện lên một cái tìm người biện pháp. Này biện pháp có thể tinh chuẩn định vị đối phương, duy nhất khuyết điểm chính là đặc biệt hao phí linh lực thể lực. Mà hắn như vậy luân phiên bận rộn đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, thật sự không nên sử dụng cái kia biện pháp, nhưng hắn thật sự đành phải vậy. Hắn sợ hắn vãn một bước nói, vô pháp tái kiến nàng người, chỉ có thể thu được nàng mấy khối xương cốt. Vì thế, hắn không màng tất cả sử dụng kia biện pháp, rốt cuộc chuẩn xác tìm được nàng vị trí. Kết quả nhìn đến nàng chính cấp một cái trần trụi phía sau lưng nam nhân chữa thương, còn ca hát cho nhân ra nghe. Hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Yên Ly. Ở kia một khắc hắn như là bị người bắt một chậu nước lạnh, trong lòng trầm xuống, đã có bí mật rốt cuộc giữ không nổi giác ngộ ra tới, hôn sớm hay muộn là phải trả lại. Giải dối cũng là sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, hắn có cái này tư tưởng chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới tơi như vậy đột nhiên, sớm như vậy. Cái này chân tướng hắn kỳ thật càng hy vọng chính mình giáp mặt đối nàng nói ra, mà không phải từ người khác vạch trần. Hiện tại hết thảy đều chậm, nàng sẽ tức giận hắn có thể lý giải, chính là nàng nói những lời này đó vẫn là thương đến hắn. Nói mấy câu ngữ có thể đả thương người đến tình trạng gì, hắn cũng rốt cuộc có sâu nhất thể hội. Hắn nhìn chính mình tay, hơi hơi đóng đôi mắt, nàng ở từng bước khôi phục ký ức, hắn có thể nhìn ra tới, nhưng nàng trước hết nhớ tới như cũ là cái kia hoàng đồ, cái gọi là Tả Thiên Sư. Ở nàng ký ức linh tinh mảnh nhỏ, đều là người kia tồn tại. Nguyên lai trong lòng nàng cái kia hoàng đồ vẫn luôn là đệ nhất vị, mà hắn ở thượng giới hắn là nàng nhiệm vụ, là nàng muốn sống lại người kia bạc nhược hy vọng. Nàng cũng chỉ đem hắn trở thành một người vãn bối, chỉ có hắn không biết sao xui xẻo mà ngã tiến vào vạn kiếp bất phục, tình không biết khi nào dựng lên, mà nhất vãng tình thâm. Hắn cho rằng tại đây tu la giới, nàng mất đi sở hữu ký ức là ông trời cho hắn một cái cơ hội, một cái hắn cùng cái kia người chết cạnh tranh cơ hội tốt. Không có tuổi đạo khảm này, không có hoàng đồ người này, bằng hắn bản lĩnh, hắn muốn cho nàng yêu hắn, hoàn toàn yêu hắn. Như vậy nàng về sau liền tính khôi phục ký ức, bởi vì chân chính ái cũng sẽ không rời đi hắn, nhiều nhất bị dỗi vài câu, nhất vô dụng bị nàng đánh mấy chưởng, hắn đều có thể chịu đựng, cũng có cái này tư tưởng chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới nàng ái hoàng đồ đã ái tới rồi xương cốt, thành nàng tiềm thức, mà chính mình cùng nàng chi gian cảm tình, tựa như thủy trung nguyệt, đầu một viên đã liền hoàn toàn tiêu tán. Ta nói cho ngươi, Đế Phất Y, ngươi nằm mơ, ta đời này chỉ ái Tả Thiên Sư hoàng đồ một cái, sinh là Tả Thiên Sư người, chết là Tả Thiên Sư quỷ, tuyệt không sẽ gả cho ngươi. Đế Phất Y, ngươi đi đi, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc. Một, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, ta nhìn đến ngươi liền ghê tởm. Nguyên lai vô luận như thế nào, hắn đều không thể thay thế nàng trong lòng người kia hắn thất bại, xưa nay chưa từng có thất bại. Cố Tích Cửu, nguyên lai chung quy là ta cưỡng cầu. Hắn nói nhỏ, bỗng nhiên sặc khụ lên, kia khụ thanh từng tiếng đòi mạng dường như cấp, phảng phất muốn đem phổi khụ ra tới. Hắn khụ thanh tại đây hoang vắng rừng rậm chung càng thêm cô tịch, sau đó đưa tới hơn 10 đầu có chút phát cuồng hung thú như ở ngày thường. Này đó hung thú tự nhiên uy hiếp không đến hắn, nhưng hiện tại, hắn ngay cả lên một trận chiến ý nguyện đều không có. Hung thú càng vây càng gần, càng vây càng gần, dần dần lộ ra chúng nó phát ra hàn quang răng nanh. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình đại khái là trên đời này nhất mâu thuẫn người. Rõ ràng đối người kia thực khí rất hận, muốn cùng người nó nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng nàng trong đầu xoay quanh đều là hắn bộ dáng. Mới gặp hắn khi bộ dáng, hắn nói là nàng vị hôn phu bộ dáng, hắn cười ngâm ngâm đùa giỡn nàng bộ dáng, cuối cùng là cùng hắn quyết liệt khi hắn bộ dáng, bất chi bất giác nàng liền trở lại kia ra khách điếm, bất chi bất giác liền trở về căn nhà kia. Này nhà ở cũng là đế phất y vì nàng thuê hạ, nàng nếu có chí khí nói, nên quay đầu liền rời đi, đem nơi này dứt khoát lưu loát mà lui rớt, kia mới có thể hiện ra nàng ngạo cốt, nàng ngạo khí. Nhưng nàng trở lại kia gian phòng sau, trong lòng mạc danh tham luyến, liền không nghĩ rời đi. Nàng nói cho chính mình nói, hôm nay quá muộn, nàng nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác nhà ở, liền tạm thời ở nơi này, ngày mai lại tìm tân nơi cũng không muộn. Chủ hạ là chủ hạ, nhưng nàng ngồi nằm vô tâm, tâm thần không yên. Người tuy rằng ở đả tọa, nhưng trong tai lại cầm lòng không đậu lắng nghe cách vách động tĩnh. Đế Phất Y liền ở tại nàng cách vách, hắn chỉ cần trở về, mở cửa thanh nàng tất nhiên có thể nghe được. Nhưng nàng nghe xong ước chừng một canh giờ, cũng không nghe được cách vách truyền đến nửa điểm động tĩnh. Nàng là mang theo Vân Yên Ly Thuấn Di trở về, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng đi qua lâu như vậy, hắn cũng nên đã trở lại đi. Như thế nào còn không trở lại? Lấy hắn công phu đã sớm hẳn là gấp trở về lại qua non nửa cái canh giờ. Nàng đã tọa lại ngồi không đi xuống, nghĩ nghĩ, một liều Thuấn Di vào hắn nhà ở đi xem, có lẽ hắn đã vô thanh vô tức đã trở lại đâu. Rốt cuộc người này công phu là cực cao, hắn căn phòng này lại cách âm. Trong phòng thực thanh lánh, đệm chăn chỉnh tề, vừa thấy liền không ai trở về qua, hắn chẳng lẽ không trở lại. Chính mình mắng hắn kia một đốn, thương đến hắn, dứt khoát liền không trở lại. Cũng hoặc là sợ đụng tới nàng xấu hổ, đi mặt khác hảo khách sạn. Rốt cuộc hắn có thủ đoạn có phương pháp, luôn có biện pháp lộng tới đồ tốt nhất là như thế. Này sao? Người này nhất quán là cao ngạo, mục vô hạ trần. Cũng chịu không nổi ủy khuất nàng trong đầu các loại suy đoán ra lò, mỗi một loại tựa hồ đều có thể dừng bước, đều có thể nói quá khứ. Nhưng nàng trong lòng chính là hoang mang rối loạn, lại tạm dừng nửa khắc, nàng tâm một hoành, dứt khoát Thuấn Di ra khỏi thành đi. Nàng muốn đi chia tay địa phương nhìn một cái, xem hắn còn ở đây không. Ánh trăng rất lớn thực viên, chính là như vậy một tháng đêm, lại hạ mưa to giống như mưa to, xả thiên triệt địa mà bát sái. Cố Tích Cửu nhìn bầu trời treo cao ánh trăng, nhìn lại giống như roi mưa bụi, trong lòng oán hận mắng một tiếng nương, ra ánh trăng hạ mưa to, thực trái với thời tiết quy luật được không? Này phá tu la giới, quả nhiên quỷ dị sự ùn ùn không dứt. Nơi đó ly hoa rơi thành ước chừng có trăm mấy chục dặm lộ, nàng vận dụng thuấn di thuật cũng yêu cầu thuấn di cái 7-8 thứ, mà ở thuấn di trong quá trình. Còn thường đụng tới chính phát cuồng hung thú, nàng tránh được nên tránh, không thể tránh liền trực tiếp huy kiếm chém giết. Mưa to vẫn luôn rơi xuống, Cố Tích Cửu nhưng thật ra có thể sử dụng thuật pháp khởi động cách vũ kết giới, nhưng nàng hôm nay thật sự quá mệt mỏi, thể lực linh lực đều có chút không đủ, nàng nếu thuật pháp căng kết giới nói, liền vô pháp cùng manh thú đánh nhau, cho nên không lớn công phu, nàng liền xối thành gà rớt vào nồi canh. Nếu đã xối thành dáng vẻ này, nàng đơn giản liền không hề lộng cách vũ kết giới, một đường chạy như điên. Như vậy một phen liều mạng xuống dưới, nàng rốt cuộc lại về tới nơi đó. Chung quanh đoạn một còn tại, đánh nhau khi đá vụn còn tại, nhưng Đế Phất Y không thấy. Nàng ở phụ cận liên tiếp chuyển động 3 vòng, cũng không tìm được Đế Phất Y bóng dáng. Mưa to lên đỉnh đầu như tưới, chẳng những tưới người cơ hồ không mở ra được mắt, cũng đem sở hữu dấu vết cấp tưới không có. Cố Tích Cửu đứng ở một cây đại thụ hạ, lau một phen trên mặt nước mưa, nhìn không được mắng chính mình quả thực thần kinh. Lớn như vậy ngày mưa, hắn còn tại chỗ chờ mới có quỷ. Liền tính không mưa, đã qua đi thời gian dài như vậy, hắn cũng sớm rời đi. Chính mình não tàn mới có thể mạo mưa to lại ba ba mà chạy tới. Cố Tích Cửu luôn luôn cảm thấy chính mình rất thông minh, không nghĩ tới hôm nay lại làm như vậy một kiện ngốc thiếu sự. May mắn này vũ không phải huyết vũ, chỉ là bình thường mưa to, nhưng mưa bụi lạnh lẽo, như vậy tưới ở trên người, cũng làm nàng cảm giác cả người mạo khí lạnh, thật phần không thoải mái. Nàng hôm nay vẫn luôn ở các loại buôn ba, còn chưa nghỉ ngơi quá, thậm chí cũng không đứng đắn ăn qua đồ vật. Thân thể thoáng có điểm chịu đựng không được, mệt đến hai cái đùi đều có chút đánh hoảng. Nàng nhìn nhìn bốn phía rừng rậm ẩn ở một mảnh mông lung trong màn mưa, vô biên vô hạn đại. Đế Phất Y sẽ đi nơi nào đâu? Nàng đã đem chung quanh giống sàng dường như tìm một lần, liền hắn một mảnh góc áo cũng không tìm được, nói vậy sẽ không có mãnh thú có thể tập kích đến hắn, bằng không như thế nào cũng tại chỗ chừa chút mảnh vải gì đó. Có lẽ hắn thật sự đã trở về thành, này rừng rậm lớn như vậy, thực dễ dàng bỏ qua nàng lại thuấn di mà đi, chớp mắt không có bóng dáng. Nàng vừa mới đi rồi không lâu, một đạo thân ảnh liền ở một cây trên đại thụ hiện ra thân hình. Người này một thân đen như mực quần áo, đầu thúc tử ngọc quan, trên mặt cũng mang mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào, chỉ nhìn đến hắn cả người tựa lung ở một mảnh ám hắc vân, cùng ám hắc đêm hòa hợp nhất thể lớn như vậy vũ, cũng không ở hắn trên người lưu lại một giọt, trên người quần áo không gió tự vũ. Hắn đứng ở nơi đó, rũ mắt nhìn Cố Tích Cửu đã từng đứng thẳng địa phương, hơi hơi xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chủ thượng, có một đạo hắc ảnh như là từ trong đất toát ra tới, không tiếng động xuất hiện, khom người hướng hắn hành lễ. Như thế nào? Kia đen như mực quần áo nam tử tích tự như kim, thuộc hạ đã lục soát biến chung quanh, không có hắn bất luận cái gì hơi thở. Đen như mực quần áo nam tử quanh thân lạnh xuống dưới, đồ ngu, cầm bổn tọa lục soát huyết điệp cũng tìm không thấy một cái đại người sống rơi xuống, bổn tọa còn muốn ngươi làm gì? Tên kia thuộc hạ nháy mắt mồ hôi lạnh xuống dưới, thình thịch quỳ xuống đất, chủ thượng, thuộc hạ biết sai, cầu chủ thượng tha mạng. Kia áo đen nam tử lạnh lùng liếc hắn, mặt nạ dữ tợn, hắn đáy mắt thần sắc cũng lạnh lẽo, đầu ngón tay khắp cái quyết, hướng về tên kia thuộc hạ trên người bắn ra. Tên kia thuộc hạ giống bị điện đánh giống nhau, thân mình run thành một đoàn, mở to khẩu, lại phát không ra một chút thanh âm, trên mặt đất run rẩy vài cái, thân mình co rút dường như đoàn ở bên nhau, rốt cuộc bất động. Hắn đã chết, trên mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, hiển nhiên trước khi chết bị một hồi mang vạ. Kia áo đen nam tử thần sắc bất động, đãi tên kia thuộc hạ sau khi chết, hắn đầu ngón tay hư hư một chút, hồng quang chợt lóe, một con huyết hồng con bướm bay đi lên, bao quanh vây quanh hắn vòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở hắn đầu ngón tay, cánh tiêm vỗ, cực kỳ đẹp. Chủ thượng, ngài tâm tình không tốt. Một vị thanh y thiếu niên hiện ra thân tới, trước hướng hắn hành lễ, lại dò hỏi. Này thanh y thiếu niên phát dựng kim quan, ăn mặc một thân màu xanh nhạt trường bào, lớn lên mi thanh mục tú, lông mi nhỏ dài nồng đậm, mắt to, miệng nhỏ, tuyết trắng phấn nộn một khuôn mặt, trên má còn có hai cái cực thiển má lúm đồng tiền nhi, diện mạo thật là thảo hỉ, chính là lông mày sinh đến thoáng có chút nùng, tà phi nhập tấn, làm hắn thoáng có điểm dương cương chi khí. Thiếu niên này có một đôi thâm bích sắc đôi mắt, nhìn áo đen nam tử đôi mắt cực kỳ sâu thẳm. Áo đen nam tử nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Điệp Nhi, ngươi này đó thuộc hạ yêu cầu một lần nữa dạy dỗ. Kia thiếu niên cúi đầu, là thuộc hạ giám sát bất lực. Áo đen nam tử rũ mắt nhìn đầu ngón tay huyết điệp, liền lục soát huyết điệp cũng lục soát không đến hắn hành tung, xem ra hắn tàng cũng đủ kín mít. Kia thiếu niên nói, có lẽ là trận này mưa to nguyên nhân, đem hắn trên người hơi thở đều ẩn tàng rồi. Áo đen nam tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải nói này lục soát huyết điệp lục soát chính là người huyết hương, người thể vị có thể thay đổi, huyết chính là trong cơ thể sinh thành, hương khí hẳn là sẽ không thay đổi, cũng phi thủy có thể tẩy đi. Kia thiếu niên cúi đầu, trên nguyên tắc là như thế, đây cũng là thuộc hạ buồn bực địa phương, liền tính kia Phất Y công tử có thể thanh rớt phụ cận về hắn hơi thở, cũng không nên thay đổi huyết hương a, hay là hắn là bị cái gì hung thú nuốt. Áo đen nam tử hừ một tiếng, liền tính bị nuốt, chỉ cần hắn còn chưa bị tiêu hóa, này huyết điệp cũng có thể tìm được kia đầu thú. Chủ thượng, hắn có phải hay không trốn trở về thành, nói không chừng tránh ở trong thành mộ khách điếm bên trong. Kia thiếu niên suy đoán, hừ, hắn như trở về thành bổn tọa lại há có thể không biết. Đừng nói chú khách điếm, liền tính hắn trốn vào những cái đó thô lậu dân cư, bổn tọa huyết điệp cũng có thể cảm ứng được hắn. Kia thiếu niên cúi đầu, là có lẽ là này huyết điệp ra một chút bại lộ, thuộc hạ lại là chủ thượng ngưng một con đi, thử lại xem. Kia áo đen nam tử không nói lời nào, hiển nhiên đã ngầm đồng ý. Kia thiếu niên hơi nhấp nhấp cái miệng nhỏ, không biết từ nơi nào lấy ra một cây sắc nhọn trường châm. Trường châm ống tiêm là trống rỗng, ở dưới ánh trăng lóe quỷ dị hàn quang. Hắn nhéo cái pháp quyết, qua tay liền đem trường châm đâm vào chính mình ngực bên trong. Sau đó chậm rãi vê chuyển, trường châm một tấc tiến thêm nhập, sau đó dừng lại, tự trường châm này đầu có huyết toát ra tới, này huyết nùng. Diễm trung lại lộ ra một cổ nhàn nhạt kim, tích ở kia thiếu niên lòng bàn tay, như máu châu quay tròn đảo quanh. Thuật pháp này hiển nhiên là cực đau cực thống khổ, kia thiếu niên sắc mặt trắng bệch, thái dương mồ hôi lạnh không cần tiền dường như xuống phía dưới lăn, hơi mỏng môi đỏ cũng nhấp thành tái nhợt sắc. Từ trường châm trung cộng toát ra 10 tích máu tươi, kia thiếu niên lúc này mới đem trường châm tự ngực rút ra, lòng bàn tay nâng kia huyết, giơ lên cao quá đỉnh. Chủ thượng, thỉnh tích nhập ngài huyết. Vị kia áo đen nam tử vươn tuyết trắng đầu ngón tay, lược vận công một bức, bức ra một giọt máu tươi, lẫn vào kia thiếu niên lòng bàn tay máu tươi bên trong. Kia thiếu niên rũ mắt cách làm, đầu ngón tay có đạm bích ánh sáng màu mang quấn quanh, vây quanh kia lòng bàn tay máu tươi đảo quanh. Một đoàn hồng quang tự hắn lòng bàn tay đằng khởi, đem hắn lòng bàn tay hoàn toàn bao phủ. Kia thiếu niên như bị lửa nóng, vừa mới khôi phục một chút huyết sắc mặt đẹp lại tuyết trắng, đầu ngón tay nhìn không được phát run lại phát run. Đãi hồng quang tiêu tán sau, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một con huyết hồng nhộng. Hắn đem này nhộng cung kính đưa tới áo đen nam tử trong tầm tay. Áo đen nam tử tiếp nhận, lược một cách làm, đem nhộng giam cầm ở chính mình lòng bàn tay, thúc giục trưởng lực. Kia nhộng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá xác, một con huyết sắc con bướm run rẩy từ bên trong bò ra tới. Ở hắn lòng bàn tay triển khai huyết hồng cánh, xinh đẹp đến mức tận cùng. Này điệp hiển nhiên nhận hắn làm chủ nhân, trên đầu râu thường xuyên hướng hắn đong đưa, rõ ràng ở kỳ hảo. Áo đen nam tử vừa lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc động kia huyết điệp râu, trong thanh âm tựa ẩn ẩn mang theo một tia ý cười. Điệp nhi, ngươi lần này ngưng huyết điệp không tồi. Kia thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ thượng vừa lòng liền hảo. Hắn háo lực lợi hại, ngưng ra này chỉ huyết điệp, tựa hồ có chút đứng không yên. Áo đen nam tử đạn cho hắn một cái thiển bích sắc thuốc viên, thưởng ngươi. Tạ chủ thượng. Tên là Điệp Nhi thiếu niên đem thuốc viên nuốt vào, một lát sau, sắc mặt của hắn cuối cùng đẹp một ít. Áo đen nam tử đem kia chỉ tân sinh huyết điệp hướng không trung bắn ra, tăng số người nhân thủ, tiếp tục tìm. Tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại rời đi này tu la giới. Là, kia thiếu niên đáp ứng một tiếng, trong miệng ô ô thổi bay cái còi, thanh. Âm kia trầm thấp trung lại mang theo kim loại âm, xa xa truyền bá khai đi. Một lát sau, nơi xa chuyển đến hết đợt này đến đợt khác cùng loại sói tru thanh âm, hiển nhiên là ứng hòa vị này thiếu niên. Chủ thượng, lang nô nhóm đã nhận được mệnh lệnh, chúng nó sẽ đem phạm vi mấy trăm dặm rừng rậm lục soát biến, cái kia phất y công tử liền tính là trốn vào lão thử trong động, cũng có thể đem hắn bắt được tới. Thiếu niên tự tin tràn đầy mà bẩm báo, áo đen nam tử lúc này mới gật đầu, nói cho chúng nó, tận lực bắt sống, người này căn cốt đặc thù, cơ thể sống nhập đỉnh nhất có kỳ hiệu. Thiếu niên đáp ứng một tiếng, lại phát ra cá heo biển sóng âm đem mệnh lệnh phát ra đi. Không nghĩ tới này phất y công tử cư nhiên sẽ trời xui đất khiến đi vào chúng ta địa bàn, này thật đúng là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới, lần này nhất định phải bắt lấy hắn, báo lần đó thủ cung bị hủy chi thù. Thiếu niên nắm tay, trong mắt lóe âm độc, áo đen nam tử lông mi một loan, bắt lấy hắn về sau, bổn tòa sẽ trước giao cho ngươi, làm ngươi tra tấn hắn một đốn hết giận, như thế nào? Tạ chủ thượng, thiếu niên khom người, áo đen nam tử cười khẽ, không cần cùng bổn tòa khách khí, Điệp Nhi, ngươi là bổn tòa tâm phúc, bổn tòa cũng luôn luôn tin ngươi trọng ngươi thương ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm việc, bổn tòa sẽ không bạc đãi ngươi. Kia thiếu niên trong mắt có quang mang sáng ngời, là, lần này, trả lời vang dội rất nhiều, ân, đi thôi. Áo đen nam tử phất phất tay, kia thiếu niên lên tiếng, xoay người muốn đi khi lại giống nhớ tới cái gì, khom người dò hỏi, chủ thượng, thuộc hạ điều tra qua, lần đó thủ cung bị hủy, cái này cô tích cửu chính là hóa thân nữ đồng trọng sanh, lẫn vào thủ cung người, nàng ở thượng giới công lực cực cao, khó được đi vào nơi này công lực đại thất, còn bị tẩy rớt ký ức, chúng ta hay không cũng nhân cơ hội đem nàng bắt lấy, về sau đầu nhập, đỉnh lò bên trong, định cũng có thể, hắn nói còn chưa dứt lời. Một đạo hắc quang tự hắn gương mặt hiện lên, bang mà một thanh âm vang lên. Kia thiếu niên thình lình ăn như vậy một bạt tai, bị trừ tại chỗ xoay cái vòng, lại đứng vững khi, khóe môi chảy xuống huyết tới. Áo đen nam tử thanh âm âm trầm trầm giống như đến từ âm phủ, bổn tòa sớm cùng ngươi đã nói, quyết không được nhúc nhích nàng. Ngươi dám động nàng một sợi lông, bổn tòa muốn ngươi mệnh. Kia thiếu niên quỳ gối trong nước bùn, đầy người chật vật, thấp giọng đáp ứng rồi một tiếng, là... Nhớ kỹ, nàng là bổn tòa điểm mấu chốt, ngươi dám động nàng vừa động, bổn tòa sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Thuộc hạ không dám. Áo đen nam tử không hề xem hắn, quay người lại, trực tiếp đi. kia thanh y thiếu niên thượng quỳ gối nơi đó không có đứng dậy, song quyền lại tại bên người chậm rãi nắm khởi. Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc có tài đức gì, có thể thắng được chủ thượng như thế chân trọng đối đãi? Đáng tiếc không sớm phát hiện nữ nhân này, bằng không sớm một chút thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ thì tốt rồi. Cố Tích Cửu lại lần nữa thuấn di trở về thành lúc sau, đã là tiếp cận sáng sớm thời gian. Trở về chuyện thứ nhất chính là đi đế phất y trong phòng nhìn nhìn. Trong phòng như cũ như vậy, nàng lúc đi cái dạng gì liền như cũ cái dạng gì, không hề có biến động quá. Thực hiển nhiên, chủ nhân nơi này căn bản không có trở về quá. Thất vọng như nước, ở trong lòng thật mạnh kích động. Hắn là không nghĩ đã trở lại, vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng dưới chân có chút nhũn ra, dứt khoát ngồi ở một cái ghế thượng. Nàng rốt cuộc xối nửa đêm vũ, trên người quần áo ướt đẫm, cả người giống từ trong nước vớt ra tới, liền tóc đều là ướt, kề sát ra đầu, trên người giọt nước tí tách đáp, dừng ở dưới chân thảm thượng. Nàng nhìn quanh bốn phía, này trong phòng thu thập cực sạch sẽ, bởi vì là lâm thời thuê, này trong phòng thuộc về hắn đồ vật rất ít, chính là trên giường đệm chăn mà thôi. Đế phất y có thói ở sạch, không thích ngủ người khác dự bị chăn màn gối đệm, cho nên hắn vô luận đi đến nơi nào, trên người là tất nhiên mang theo các màu chăn màn gối đệm, nơi này đệm chăn chính là hắn tự mang, mềm ấm sạch sẽ, hoạt mềm như tơ lụa. Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng hắn thân mật ở chung mấy ngày, biết hắn tính tình, hắn nếu không tính toán ở nơi nào ngủ, tuyệt đối sẽ đem chính mình chăn màn gối đệm lại thu đi, chẳng sợ ô uế hắn tùy tay hủy diệt, cũng sẽ không để lại cho người khác, không phải giống nhau quy mao. Hiện tại hắn đệm chăn còn ở nơi này, hắn liền tính không tính toán ở chỗ này ở, hẳn là cũng sẽ đem nơi này đệm chăn mang đi đi. Như vậy xem ra, hắn chỉ cần không xảy ra việc gì, sớm muộn gì sẽ trở về nơi này, hoặc là tiếp tục trụ, hoặc là lấy đi đệm chăn. Hắn như vậy đại bản lĩnh, hẳn là sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Nàng nhìn nhìn chính mình bàn tay, lúc ấy chụp hắn một trưởng, đem hắn chụp lui vài bước. Tuy rằng nàng lúc ấy là giận cực, nhưng một trưởng này cũng không xuất toàn lực, liền tính chụp xuân thảo trên người, cũng sẽ không thật đem nàng chụp thương, nhiều nhất chụp bay ra đi. Khái cái mặt mũi bầm dập đế phất y công phu so nàng nhưng cao thâm nhiều, ăn một trưởng này cũng là mưa bụi đi. Căn bản thương không đến hắn, hắn không trở lại đại khái là thật sự đến địa phương khác nghỉ tạm đi. Đảo làm hại nàng giống cái ngốc tử. Dường như buôn ba một đêm Cố Tích Cửu bực bội mà liêu một chút che cái trán đầu tóc. Tới rồi hiện tại nàng mới phát hiện chính mình trên người còn ướt đẫm, gà rớt vào nồi canh giống nhau. Nàng rủa thầm một tiếng, kháp cái quyết, muốn dùng linh lực đem trên người hong khô, nhưng rốt cuộc buôn ba một đêm, trên người mỏi mệt lợi hại, nhất thời linh lực cũng xử không ra. Nàng đứng lên, liền chạy về chính mình nhà ở, đem quần áo ướt cởi, thay đổi một thân sạch sẽ, chợt tựa nghĩ tới cái gì, lại thuấn di hồi đế phất y nhà ở, quả nhiên nhìn đến chính mình ngồi quá địa phương ướt đẫm. Nếu hắn hiện tại đã trở lại, tất nhiên có thể nhìn ra nàng đã tới, còn nhìn ra nàng dầm mưa đi tìm hắn. Nàng mím môi, theo bản năng muốn đem kia ghế dựa thu thập sạch sẽ khôi phục nguyên trạng, không nghĩ làm hắn nhìn ra nàng khẩn trương. Nhưng tay vừa nhấc hết sức, trong lòng lại vừa động, một liều, dứt khoát đem hắn trong phòng này đồ vật làm cho lung tung rối loạn, lúc này mới xoay người rời đi. Đế phất y có chỉnh tề cưỡng bách chứng, hắn nếu trở về nhìn đến chính mình nhà ở là này đức hạnh, khẳng định sẽ nhanh chóng thu thập sạch sẽ. Cố Tích Cửu một đêm vô miên, sắp đến hừng đông mới đánh cái tiểu ngủ gật nhi. Chờ nàng lại mở mắt ra khi, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, thái dương chói lọi mà chiếu tiến vào, thứ nàng đôi mắt đau. Nàng đỉnh hai cái quần thâm mắt rời giường, cảm thấy đầu có điểm hôn trầm trầm, nhìn không được xoa xoa đôi mắt, lược rửa mặt trải đầu một chút, trước nghiêng tai nghe xong nghe cách vách động tĩnh, như cũ không động tĩnh. Nàng lại lần nữa thuấn di qua đi, phát hiện phòng trong lung tung rối loạn, nàng đêm qua rời đi khi cái dạng gì chính là cái dạng gì. Hắn một đêm chưa về, Vân Yên Ly mộng đẹp chính hàm hết sức, bị một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn rời giường mở cửa, ngoài cửa đứng chính là hơi có chút tiều tụy, sắc mặt tái nhợt Cố Tích Cửu. Vân công tử, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta tìm kiếm một chút hắn? Cố Tích Cửu nói thẳng. Vân Yên Ly kinh ngạc nhướng mày, tựa hồ còn có chút ngây thơ. Hắn, ai? Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, đế phất y. Vân Yên Ly, ngươi không phải cùng đế phất y hoàn toàn nháo bẻ sao? Vì cái gì bỗng nhiên tìm hắn? Đây là Vân Yên Ly trong mắt dần hiện ra tới nghi vấn. Hắn tuy rằng không có trực tiếp hỏi xuất khẩu, nhưng trên mặt biểu tình là tái minh bạch bất quá. Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên một mạt chật vật, nhẹ hút một hơi, như là cấp Vân Yên Ly giải thích, lại như là thuyết phục chính mình. Hắn tuy rằng làm sự thực xin lỗi ta, ta cùng hắn cũng đã chia tay, nhưng việc nào ra việc đó, hắn từng cho ta rất nhiều trợ giúp, tổng không thể xem hắn ra cái gì ngoài ý muốn, ta chỉ nghĩ tìm được hắn, xác nhận hắn bình an liền hảo. Ngươi dùng ngươi truy tung thuật giúp ta tìm xem hắn, nàng là thật sự không biện pháp. Truyền âm phù liên hệ không thượng, tìm người. Tìm không thấy đế phất y sẽ không thuấn di thuật, hắn ra khỏi thành vào thành nếu không cần đặc biệt hao phí linh lực thuật pháp, liền yêu cầu trải qua cửa thành chỗ. Hắn lúc trước rời đi khi chính là tự cửa thành nơi đó rời đi, nàng chạy đến cửa thành chỗ hỏi thăm quá, nơi đó phụ trách tân nhiệm thành quan nói tối hôm qua chỉ thấy quá hắn ra khỏi thành, không gặp hắn trở về thành. Nhưng Cố Tích Cửu như cũ ôm một đường hy vọng, bởi vì cửa thành chỗ mỗi ngày buổi tối giờ hợi đúng giờ đóng cửa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Mà Cố Tích Cửu ngày hôm qua mang Vân Yên Ly khi trở về là dùng thuấn di thuật, trực tiếp tiến thành, khi đó đã là giờ hợi, cửa thành đóng cửa. Đế Phất Y theo sau vào thành nói, khẳng định vô pháp trải qua cửa thành tiến vào, nói không chừng hắn liền dùng thuật pháp vào được, cho nên nàng một liều, dứt khoát đem bên trong thành lớn lớn bé bé phàm là giống dạng một ít khách điếm đều tìm một lần. Kết quả là hai tay trống trơn, không có hắn nửa điểm tăm hơi. Nàng thật sự không có biện pháp, đành phải tới xin giúp đỡ Vân Yên Ly. Vân Yên Ly nhìn nhìn nàng cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, nhìn nhìn lại nàng quầng thâm mắt, ngươi một đêm không ngủ, vẫn luôn tìm hắn. Không có, ngủ một hồi. Xác thật trong chốc lát, không đủ một canh giờ. Vân Yên Ly bàn tay tìm tòi, bỗng nhiên cầm tay nàng. Nàng chau mày, theo bản năng liền phải hồi đoạt, lại bị Vân Yên Ly gắt gao nắm. Tay nàng cảm xúc nhiệt liệt năng, đầu ngón tay lại lạnh lẽo. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng xuống dưới, Tích Cửu, ngươi phát sốt. Ân. Cố Tích Cửu rốt cuộc đoạt lại chính mình tay, nghe hắn như thế vừa nói, sửng sốt một chút, theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình cái chán. Cái chán năng lợi hại, xác thật phát sốt. Trách không được nàng sáng sớm lên khi liền cảm giác đầu có chút hôn trầm trầm, có chút đầu nặng chân nhẹ, tứ chi khớp xương cũng nhức mỏi lợi hại, nàng còn tưởng rằng chính mình là mệt tới rồi, bởi vì nóng vội tìm người, nàng liền không chú ý. Giờ phút này bị Vân Yên Ly nhắc nhở, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Xem ra đêm qua kia một hồi mưa to nàng không bạch xối, cư nhiên bị cảm. Nàng theo bản năng duỗi tay nhập tay áo áo, muốn sờ dược ra tới tự liệu, nhưng bàn tay tiến tay áo chung lại lấy không ra. Nàng dược đều là Đế Phất Y đưa nàng, ở kia trong túi chữ vật. Tối hôm qua nàng cùng Đế Phất Y quyết liệt, đem kia túi chữ vật ném cho hắn. Nàng hiện tại trên người một cái dược đều không có, tính, một hồi cảm mạo mà thôi, không chết được người. Lấy nàng thể chất, ngao một ngao cũng liền đi qua. Nàng ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại bị Vân Yên Ly cầm cổ tay của nàng, ngươi cùng ta tới. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng không quá thích cùng người có da thịt tiếp xúc, theo bản năng một tránh, ngươi làm cái gì? Ngươi chịu phong hàn lợi hại, cần thiết muốn kịp thời trị liệu. Vân Yên Ly tay kính vô cùng lớn, Cố Tích Cửu cư nhiên nhất thời tránh không thoát, trực tiếp bị hắn kéo vào phòng trong. Này nhà ở vốn là này trong thành nhất nghèo hèn người trụ, lại loạn lại dơ, nhưng Vân Yên Ly ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, nhưng thật ra thu thập sạch sẽ. Vân Yên Ly lấy ra một cái cẩm đôn làm nàng ngồi xuống, từ trên người lấy ra một con cốt sứ cái ly, đổ một ly nước ấm, lại lấy ra hai viên dược đưa tới nàng trong tay. Này dược nhưng trị phong hàn chi chứng, ngươi ăn đi. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn nhìn lòng bàn tay viên thuốc, trong lòng hơi hơi vừa động. Này viên thuốc Đế Phất Y cũng từng cho nàng quá, nói là nàng ở thượng giới khi thân thủ luyện chế ra tới hai loại viên thuốc sinh như là một cái khuôn mẫu ngõ ra tới, vô luận nhan sắc lớn nhỏ khí vị đều là giống nhau. Nàng dương mắt nhìn về phía Vân Yên Ly, Vân Yên Ly mỉm cười, có phải hay không cảm thấy này dược có quen mắt cảm giác? Tích Cửu, đây là ngươi đã từng luyện chế, năm đó ngươi ở thượng giới, chúng ta cộng đồng trải qua nguy hiểm khi ngươi đưa ta. Đối trị liệu phong hàn có kỳ hiệu. Cố Tích Cửu đối dược vật trời sinh mẫn cảm, nàng đem kia dược tiến đến chóp mũi ngửi ngửi một chút, liền biết này dược cùng Đế Phất Y cho nàng kia dược xác thật là một loại, thậm chí là một đám luyện chế ra tới. Không nghĩ tới chính mình ở thượng giới nhưng thật ra cái tán dược đại sư, đưa ra nhiều như vậy dược đi. Ta luyện dược thuật rất cao. Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi. Vân Yên Ly mỉm cười, không cao lắm, mà là cực cao, ngươi luyện dược thuật đã đạt tới bát giai trình độ, liền dược quân cũng cam bái hạ phong. Loại này cách nói cùng Đế Phất Y theo như lời có hiệu quả như nhau chi diệu, Đế Phất Y cũng từng nói nàng là luyện dược kỳ tài, đạt tới bát giai, ở thượng giới hiếm khi có người so được với Đế Phất Y. Cùng Vân Yên Ly tự nhiên sẽ không thống nhất đường kính lừa gạt nàng. Từ điểm này có thể thấy được, bọn họ đều là nói lời nói thật, chỉ có lời nói thật mới có thể làm được như thế thống nhất. Cố Tích Cửu nguyên bản đối Vân Yên Ly cũng không như thế nào tin tưởng, dù sao cũng là mới nhận thức một ngày người, nàng tiềm thức chung đối hắn có một loại mạc danh phòng bị. Bất quá ở liên tiếp vài lần thử dưới, nhưng thật ra có thể thấy được hắn đối nàng vẫn luôn chưa nói dối. Cố Tích Cửu cười cười, một hồi tiểu phong hàn mà thôi, không cần thiết dùng dược tới kháng, ta phát một phát hãn thì tốt rồi. Tùy tay đem kia dược trang nhập chính mình tay áo túi bên trong, linh nghiệm như vậy dược vẫn là chờ thật sinh bệnh nặng lại ăn xong. Vân Yên Ly hơi hơi rũ mắt, cười cười, hảo. Hắn biết nàng vẫn là không tin hắn, đối hắn có phòng bị nàng luôn luôn đa nghi, ở thượng giới khi hắn cũng là cùng nàng kết giao thật lâu mới có thể trở thành nàng bằng hữu, như bây giờ đảo cũng không tính kỳ quái. Xem ra nàng liền tính là mất trí nhớ, trong xương cốt đồ vật cũng là không dễ dàng thay đổi. Không biết nàng ở tu la giới cùng đế phất y mới gặp khi, hay không cũng như thế phòng bị. Cố Tích Cửu chỉ là vận chuyển trong cơ thể linh lực vận hành một cái chu thiên, liền bức ra một thân hãn, phong hàn bệnh trạng quả nhiên giảm bớt không ít. Vân Yên Ly ở bên cạnh cũng không quấy rầy, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đến nàng mở to mắt, mới nói một câu, đi thôi, chúng ta đi tìm người. Mặc vận huyền công, đầu ngón tay bay ra một con lửa đỏ con bướm. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết hắn con bướm vẫn là thực linh, ít nhất ngày hôm qua này con bướm chắc ra đế phất y hồi quá thành. Nàng nhìn không được lại nhiều nhìn này con bướm liếc mắt một cái, ẩn ẩn cảm giác này con bướm tựa hồ so hôm qua cái kia nhan sắc tươi sáng không ít. Đế phất y mất tích, Vân Yên Ly huyết điệp cũng không tìm được hắn bất luận cái gì tung tích. Theo Vân Yên Ly nói, hắn huyết điệp có thể cảm thụ phạm vi trăm dặm người hơi thở, người nọ chỉ cần ở trăm dặm trong vòng bỏ chạy không khai huyết điệp truy tung. Nhưng Vân Yên Ly đem huyết điệp thả ra đi sau, kia huyết điệp chỉ ở hai người trên đỉnh đầu xoay vòng vòng, một hồi bay ra cái tám tự, một hồi bay ra cái chi tự. Vân Yên Ly thở dài, Tích Cửu, hắn hẳn là rời đi Hoa Rơi thành, không cần ở trong thành tìm. Cố Tích Cửu rũ mắt, nàng tại đây trong thành cũng tìm khắp, xác thật vô pháp tìm được hắn. Chính mình những lời này đó tuy rằng thương đến hắn, nhưng lấy hắn tính tình, nếu trở về thành nói, hẳn là sẽ không vì tránh né nàng mà chui vào cái gì góc xó xỉnh đi thôi. Lại không phải đào phạm, nàng cũng không có đuổi giết hắn, duy nhất giải thích chính là hắn căn bản không trở về. Vân Yên Ly xác thật thực bạn trí cốt, không đợi Cố Tích Cửu đưa ra yêu cầu, liền đề nghị đến đêm qua cùng đế phất y chia tay địa phương tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm được hắn một chút tung tích. Cố Tích Cửu tuy rằng đêm qua dầm mưa đã đi qua nơi đó, nhưng nàng cũng sợ rơi rớt cái gì quan trọng tin tức. Rốt cuộc đêm qua vũ như vậy đại, nàng lại cho rằng hắn là chính mình rời đi, cho nên cha tìm cũng không có như vậy cẩn thận. Có lẽ lại cha tìm một lần có thể tìm được một chút manh mối. Cố Tích Cửu lại về tới nơi đó, Vân Yên Ly thả ra huyết điệp nhẹ nhàng mà vũ, ở phụ cận dạo qua một vòng lại trở xuống Vân Yên Ly trong tay. Cố Tích Cửu một đôi mắt nhìn về phía hắn, như thế nào? Vân Yên Ly chậm rãi lắc đầu, huyết điệp cảm thủ không đến hắn hơi thở, hắn không ở gần đây. Tích Cửu, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Cố Tích Cửu mắt hiện thất vọng chi sắc, nhìn huyết điệp, hắn tối hôm qua xác thật là ở chỗ này, ngươi huyết điệp không thể theo hắn hành tẩu hơi thở tìm sao? Vân Yên Ly lắc đầu, huyết điệp chỉ có thể cảm ứng mục tiêu người có ở đây không trăm dặm trong vòng, không thể theo tích tìm người. Cố Tích Cửu đốn một lát, mặc không lên tiếng lại đi xem xét phụ cận dấu vết đi. Đêm qua kia một hồi mưa to đem sở hữu dấu vết đều tưới không còn một mảnh. Cái này địa phương lại lúc nào cũng có hung thú lui tới, muốn tìm kiếm một người dấu vết lại nói dễ hơn làm. Vân Yên Ly đứng ở nơi đó nhìn Cố Tích Cửu bận bận rộn rộn, nàng tìm kiếm không phải giống nhau cẩn thận, một thảo một thạch đều không buông tha. Vân Yên Ly đôi mắt hơi hơi vừa động, phát hiện trên người nàng xuyên y phục vẫn là ngày hôm qua kia một thân, góc váy chỗ còn có vết máu, ống tay áo. Nơi đó cũng có một đạo miệng vỡ tử. Vân Yên Ly rốt cuộc ở thượng giới cùng nàng tương giao thật nhiều năm, cùng nhau phóng quá hữu đánh quá quái, vẫn là thực hiểu biết nàng tính tình, tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng cũng là thực ái sạch sẽ một người, như ở ngày thường, tuyệt đối sẽ không ăn mặc một bộ quần áo qua đêm, ngày hôm sau tiếp tục lại xuyên ra tới, huống chi này bộ quần áo còn dơ thành như vậy, xem ra nàng đối đế phất ý trên mặt tuy rằng nói tàn nhẫn, cảm tình. Thượng vẫn là đầu nhập vào, đầu nhập còn không phải giống nhau thâm, nàng không phải vẫn luôn đối trong lòng người kia chấp nhất sao? Nhớ năm đó hắn ở bên người nàng làm bạn 100 nhiều năm cũng không có thể làm nàng động nửa điểm tình, chỉ đem hắn trở thành bằng hữu bình thường. Hắn còn tưởng rằng nàng sớm đã dầu muối không ăn đối bất luận cái gì nam nhân không hề động tâm, lại không nghĩ rằng ở cái này tu la giới cùng đế phất y ở chung không bao lâu liền càng không. Nghĩ tới đế phất y như thế không tiết tháo, cư nhiên trước dùng giả mạo nàng vị hôn phu thủ đoạn lừa gạt vào tay nàng tín nhiệm, thậm chí còn làm nàng giao thân mình, quả thực là quá ra ngoài hắn dự kiến. đáng tiếc a, đáng tiếc như vậy cái cơ hội tốt bị Đế Phất Y cấp đoạt. Nếu là hắn Vân Yên Ly trước tìm được nàng, dùng cùng Đế Phất Y đồng dạng thủ đoạn, có lẽ cũng có thể được đến nàng. Ông trời bất công, nàng rớt tới rồi hắn địa bàn thượng, hắn cư nhiên trước đó không một chút phát hiện, bằng không nào còn có Đế Phất Y chuyện gì. Vân Yên Ly âm thầm nắm tay hối hận, hắn tầm mắt lại dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Hiện tại nàng tuy rằng không có ký ức, công phu cũng rớt cái thất thất bát bát, nhưng nàng tính tình cũng không có bao lớn biến hóa, vẫn là như thế mê người, làm hắn không rời mắt được. Tình không biết từ đâu dựng lên, mà nhất vãng tình thâm. Hắn cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu thích nàng, có lẽ ở quen biết không lâu liền thích bãi. Chẳng qua nàng khi đó vô luận địa vị vẫn là công phu đều cực cao, mặc cho ai chướng cũng không mua, làm theo ý mình. Hắn ở nàng trước mặt liền có chút tự biết xấu hổ, hơn nữa minh bạch nàng trong lòng có người, liền đem này phân tình đè ở đáy lòng. Nguyên bản còn nghĩ bất động thanh sắc mà làm bạn nàng, làm thời gian tế thủy trường lưu tới mài giũa hắn cùng nàng chi gian cảm tình, làm nàng có thể chậm rãi phát hiện hắn hảo, nàng liền sẽ buông trong lòng người, cùng hắn gắn bó làm bạn, trở thành hắn thê tử. Đã từng hắn vẫn là có như vậy nắm chắc, hắn là thượng giới hoàng tử, thân phận thượng đủ khả năng cùng nàng xứng đôi. Hắn lại hiểu biết một ít bình thường tiên gia không hiểu bí tân. Hắn lại hiểu biết một ít bình thường tiên gia không hiểu bí tân. Biết hạ giới thánh tôn một khi không có phi thăng thành công, hồn phi phách tán lúc sau tuyệt không sẽ lại đầu thai trọng sinh, cho nên hắn vẫn luôn đang chờ ngày này. Lại không nghĩ rằng bọn họ Vân gia có hủy diệt kia một ngày. Hắn một vị xuân phong đắc ý chịu vạn tiên tôn trọng hoàng tử, một ngày kia sẽ nghèo túng thành chuột chạy qua đường. Hắn nhìn như ôn văn nho nhã cùng thế vô tranh, kỳ thật là vị tâm cao khí ngạo trong ngực rất có khâu hác nhân vật. Ở Vân gia còn không có rơi đài thời điểm, hắn vì tranh thái tử chi vị liền âm thầm nuôi chồng chính mình thế lực, chẳng qua còn chưa chờ hắn phát động, thượng giới liền hoàn toàn thời tiết thay đổi. Mấy năm nay hắn nằm gai nếm mật, sẵn sàng ra trận, dốc lòng đổ tân, âm thầm các loại phát triển chính mình thế lực, chính là muốn có lại xoay người kia một ngày, muốn lại chạm thượng đỉnh, khôi phục Vân gia giang sơn, trở thành tiên đế. Đương nhiên, hắn trước sau không buông Cố Tích Cửu, muốn được đến nàng, làm nàng trở thành chính mình tương lai thiên hậu ý tưởng chưa bao giờ biến quá. Chẳng qua không đến thời cơ, hắn không nghĩ làm nàng nhìn ra chính mình tâm ý, miễn cho liền bằng hữu cũng không đến làm. Hắn cho rằng nàng trong lòng có người cũng hảo, miễn cho ở hắn công không thành danh không phải phía trước bị những người khác đuổi theo đi. Hắn cho rằng hắn còn có cũng đủ thời gian tới tranh thủ nàng, lại không nghĩ rằng bị thần niệm mạch này tiểu hỗn đản cấp tiệt hồ. Hắn chẳng thể nghĩ tới đường đường thần ma chi tử, cư nhiên dùng như vậy đê tiện biện pháp đoạt người, cho hắn cái trở tay không kịp, quả thực là đổi mới hắn tam quan. Nguyên lai thần tiên cũng có thể như vậy làm. Hắn yên lặng chờ đợi này nữ tử mấy trăm năm, há có thể liền như vậy chắp tay nhường người. Ở thượng giới hắn có lẽ không phải Đế Phất Y đối thủ, rốt cuộc hắn hậu trường ngạnh thân thủ cũng không tồi, lại có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ bảo hắn. Nhưng tại đây Tu La giới, lại là hắn Vân Yên Ly địa bàn. Hắn ở chỗ này cấp dưới biến thiên hạ, công phu càng là xưa nay chưa từng có cao, đã là thượng tiên cấp bậc. Hắn loại này công phu ở thượng giới có lẽ không xem như đặc biệt ưu tú, nhưng tại đây Tu La giới lại cơ hồ là vô địch tồn tại. Đương nhiên, theo trận pháp tăng mạnh, hắn linh lực còn sẽ càng ngày càng cao, tin tưởng qua không bao lâu, hắn là có thể đột phá thượng tiên giới hạn, đạt tới thượng thần độ cao, đến lúc đó chính là hắn phản công thượng giới là lúc, hắn sẽ lấy về đã từng thuộc về chính mình đồ vật, vì Vân gia nhất tộc báo thù rửa hận. Vân Yên Ly cũng ở phụ cận chuyển động, tìm kiếm manh mối. Đế Phất Y cư nhiên sẽ mất tích, hắn cũng thực buồn bực. Đế Phất Y lúc ấy là bị thương, Vân Yên Ly có thể nhìn ra tới, nhưng hắn nhìn không ra đối phương rốt cuộc bị thương có bao nhiêu trọng, cũng không biết đối phương công phu có bao nhiêu cao, cho nên hắn nhất thời không hành động thiếu suy nghĩ, vốn dĩ tưởng thử, kết quả bị phản hồi Cố Tích Cửu đánh gãy lại, sau đó Đế Phất Y liền mất tích. Hắn phái ra như vậy nhiều cấp dưới tìm kiếm cũng chưa tìm được đối phương nửa phiến góc áo. Chẳng lẽ Đế Phất Y đau lòng dưới rời đi Tu La giới? Không thể đi. Đế Phất Y người kia không giống như là dễ dàng như vậy sẽ vứt bỏ người, hay là hắn đã ý thức được tiềm tàng nguy hiểm, biết không là hắn Vân Yên Ly đối thủ, trước tiên độn. Nhưng có thể độn đi nơi nào đâu? Sao có thể độn một chút dấu vết cũng làm người tìm không được đâu? Vân Yên Ly trong lòng cũng là trăm niệm thay đổi thật nhanh, vừa chuyển đầu, thấy Cố Tích Cửu chính ngồi xổm trên mặt đất. Thật cẩn thận dùng gậy gỗ khảy một chỗ hắn đi qua đi. Tích Cửu, có cái gì phát hiện? Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, dùng gậy gỗ lại một cạy, cư nhiên cạy ra một khối biến thành màu đen tiểu xương cốt. Vân Yên Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, đánh giá một chút kia xương cốt. không chút để ý nói, nơi này hung thú thường thường đánh nhau, có thú tàn cốt lưu lại cũng thực bình thường đi. Đây là người cốt, không phải thú cốt. Cố Tích Cửu dùng một mảnh thảo diệp bưng kia tiểu xương cốt quan sát một lát, hạ kết luận, người này vừa mới chết không lâu, như ta sở xem không tồi, bởi vì chết vào tối hôm qua. Vân Yên Ly, này sức quan sát quá cường đại. Hắn biết nàng là y sư, y thuật cao minh, đối nhân thể cấu tạo cực kỳ quen thuộc. Nàng nếu ở thượng giới căn cứ một tiểu khối xương cốt suy tính ra cái này tới không hiếm lạ, nhưng nàng không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào? Ngươi từ đâu nhìn ra? Vân Yên Ly thực buồn bực. Bản năng. Cố Tích Cửu trả lời hai chữ. Vân Yên Ly, hảo đi, có chút kỹ năng là khắc họa ở xương cốt, ném không được. Thí dụ như nàng nhạy bén sức quan sát. Cố Tích Cửu tại chỗ chẳng những tìm được rồi một tiểu tiết xương cốt, còn tìm ra một sợi bộ phiến. Bộ phiến là màu đen, như là từ cái gì quần áo thượng quát cò xuống dưới. Nàng nhìn một lát sau, liền đem kia bộ phiến để vào ống tay áo túi gấm bên trong. Vân Yên Ly nói, Tích Cửu, ngươi sẽ không cho rằng Phất Y công tử ngộ hại đi. Ta nhớ rõ hắn ngày hôm qua xuyên chính là màu thiên thanh quần áo, này không phải hắn. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn. Người này là giờ hợi tả hữu chết ở nơi này, xem dấu vết như là bị cái gì độc công hóa rớt. Thời gian này đoạn cùng nàng cùng đế Phất Y chia tay thời gian có chút trùng hợp. Nàng phải đi về xem xét một chút người này lai lịch, do đó tìm hiểu nguồn gốc Cố Tích Cửu tra án khi không mừng đối người. Giải thích, cho nên nàng đem mảnh vải thu hồi tới sau cũng không nhiều giải thích cái gì. Nàng đã đem nơi này phạm vi vài dặm nội đào ba thước đất, thật sự lại tìm không ra cái gì, lúc này mới cùng Vân Yên Ly cùng nhau rời đi. Bọn họ rời đi sau không lâu, nơi xa một cây trên đại thụ, một vị xanh nhạt quần áo thiếu niên hiện ra thân hình. Một trương hoa hoa mặt, hai cái lúm đồng tiền, nhìn qua thật là nhận người thích. Đúng là đêm qua kia thần bí người áo đen thuộc Hạ Điệp Nhi. Hắn kỳ thật là nàng, chỉ là đam mê nam trang, cũng thích lấy nam tử thân phận hành tẩu thiên hạ. Nàng nhìn Cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly đi xa phương hướng, trong tay nắm một cây nhánh cây rắc tạo thành toái cha. Chủ thượng đối cái này Cố Tích Cửu không phải giống nhau hảo. Ở nàng trước mặt thậm chí ẩn tàng rồi hơn phân nửa thực lực, chỉ vì lấy bình đẳng thân phận đãi ở bên người nàng sao? Vẫn là có mặt khác mưu đồ. Nàng đang xuất thần, bên hông truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên, nàng tiếp khởi, bên trong truyền ra thanh âm, cung chủ, chúng ta đã lục soát biến phạm vi 500 dặm phạm vi, không tìm được người kia. Tiếp tục tìm. Là, cung chủ, bất quá chúng ta lại hướng bắc lục soát 1000 dặm chính là Tu La Ma giới, người kia nếu trốn tiến cái kia địa giới, vậy không cần đuổi theo. Tu La Ma giới căn bản không cho phép người ngoài tiến vào, lại có minh hỏa vì mặt đất, người ngoài tiến vào chỉ có bị đốt thành than phân. Là, Tu La giới kỳ thật rất lớn, diện tích có thể có một người Trung Quốc lớn nhỏ, ở giữa sông nước hồ nước, sa mạc đầm lầy, núi cao đồi núi cái gì cần có đều có. Theo cảm kích người giới thiệu, toàn bộ Tu La giới đã từng dân cư có 100 triệu nhiều, người, yêu, ma, thú tạp cư. Nơi này vật chất tuy rằng cằn cỗi, nhưng thượng có thể thái bình độ nhật, thành trấn không ít. Sau lại trăm năm trước kia một hồi đại biến, làm nơi này dân cư giảm bớt ước chừng thập phần chi chín, sống sót. Người không đủ 1000 vạn, phân bố ở Tu La giới cây còn lại quả to 9 thành thị bên trong, mỗi cái thành thị trung bình quân dân cư không sai biệt lắm 100 vạn. Dân cư số đếm tuy rằng không tính quá lớn, nhưng muốn từ này 1000 vạn người trung tìm ra một người tới, kia không thể nghi ngờ là Thái Bình Dương vớt châm, Tích Cửu. Ta hoài nghi Phất Y công tử sớm đã trở về thượng giới. Vân Yên Ly nói những lời này thời điểm, hắn cùng Cố Tích Cửu là ở Toái Diệp trong thành. Ly đế Phất Y mất tích đã vượt qua 1 năm. Này 1 năm Cố Tích Cửu chuyển biến này đại lục 9 thành thị, dấu chân cơ hồ muốn đạp biến toàn bộ Tu La giới. Đế Phất Y nếu còn lưu tại này Tu La giới, bởi vì huyết vũ quan hệ, hắn tất nhiên sẽ vào thành. Lấy hắn tính tình đó là phi hoa cư không được, cho nên Cố Tích Cửu mỗi tiến một cái thành thị, đều sẽ tra biến trong thành lớn lớn bé bé có thể coi trọng mắt khách điếm, mỗi một gian phòng cho khách đều xem qua nhưng không có, trừ bỏ hoa rơi trong thành kia ra hắn đã từng chủ qua khách điếm ngoại, nàng không ở bất luận cái gì địa phương lại phát hiện hắn hơi thở, cũng không có bất luận kẻ nào biết hắn tin tức, người này biến mất thực hoàn toàn, phảng phất không tại đây Tu La giới xuất hiện quá. Đế Phất Y, từ nay về sau ngươi ta cầu về cầu, lộ về lộ, ta lại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đây là nàng đã từng đối lời hắn nói, vì thế hắn liền thật sự hoàn toàn biến mất, lại không làm nàng nhìn đến hắn này. Toái Diệp thành là Cố Tích Cửu tìm kiếm cuối cùng một cái thành thị. Thành thị người trong rộn ràng nhốn nháo, lại không có một người là hắn. Này 1 năm kỳ thật vẫn là đã xảy ra không ít chuyện. Hoa Rơi Thành thành chủ Diệp Linh đại khái là bị Cố Tích Cửu dược vật khống chế được lại giao thượng nhất phẩm linh tinh thạch quan hệ, cư nhiên đối nàng tộc nhân hảo lên, an bài hảo công tác, an trí hảo phòng ở, cũng có thể ăn tốt nhất cơm, kia 100 nhiều hào. Tộc nhân rốt cuộc có thể ở Hoa Rơi trong thành an cư lạc nghiệp, Cố Tích Cửu không có nỗi lo về sau, này một năm chính là tại đây hối hả ngược xuôi tìm chung vượt qua. Nửa năm trước nàng đã từng hạ xuống Hoa Thành một chuyến, nghe nói một tin tức, nói Hoa Rơi thành thành chủ Diệp Linh phu nhân nhân bệnh sớm đã đi về cõi tiên. Bởi vì Vân phu nhân là thành chủ phụ tá đắc lực, trong truyền thuyết nàng là làm Diệp Linh có siêu cường bản lĩnh phía sau màn người, bởi vì sợ làm cho bá tánh khủng hoảng, Diệp Linh che giấu phu nhân tin người chết, thẳng đến phu nhân sau khi chết 5 tháng mới tuân ra này tin tức. Bởi vì này 5 tháng Hoa Rơi trong thành bá tánh quá thượng tính thái bình, cùng ban đầu không có gì biến hóa, các bá tánh cũng liền không hề lo lắng, Vân phu nhân chết giống như một đóa tiểu bọt sóng, còn chưa tạo nên cái gì gợn sóng liền tiêu tán. Cố Tích Cửu cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc vị này Vân phu nhân vẫn luôn du rú trong nhà. Nàng cũng không nhận thức đối phương, chỉ căn cứ này tin tức phỏng đoán ra Vân phu nhân tử vong thời gian là đế phất y mất tích nửa tháng sau. Đương nhiên, này một năm nàng cũng săn tới rồi không ít linh tinh thạch, có này đó linh tinh thạch tẩm bổ, nàng linh lực khôi phục thực mau, hiện tại đã là linh lực bát giai tu vi. Tại đây tu la giới, bình thường cũng không phải nàng đối thủ, nàng đã có thể thực nhẹ nhàng giết chết một đầu có mang nhị phẩm linh tinh thạch hung thú. Hơn nữa nàng thuấn di thuật lại xuất quỷ nhập thần, nhưng thật ra không ai có thể khó xử đến nàng. Vân Yên Ly hơn phân nửa thời gian đều đi theo bên người nàng, cùng đi nàng cộng đồng tìm kiếm người kia. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có chính mình việc tư, vội vàng xử lý xong sau hắn sẽ lại tìm nàng, lại bồi nàng tìm. Thời gian liền tại đây tìm kiếm chung lướt qua đi, lướt qua đi. Mỗi đến một cái thành thị, Cố Tích Cửu đều ôm hy vọng. Nhưng thực mau, này hy vọng lại biến thành thất vọng. Đi tìm này thành thị chung cuối cùng một nhà khách điếm, hai người ra tới. Thiên đã gần đến giữa trưa, tìm một nhà tửu lầu ngồi xuống ăn cơm. Hiện tại này tu la giới chung lưu thông tiền không phải vàng bạc, mà là dùng linh thạch đổi lấy trong thành ngân phiếu. Cố Tích Cửu săn đến linh thạch cũng đủ dùng, tự nhiên cũng thay đổi không ít ngân phiếu, vô luận đi đến nơi nào đều là ăn uống vô ưu. Này toái Diệp thành tới gần Hắc Sa Mạc, mà Hắc Sa Mạc là tu la ma giới địa bàn. Cố Tích Cửu tại hành tẩu chung biết được, này tu la ma giới là tu la giới sinh trưởng ở địa phương ma tộc cường đại, thường thường khi dễ nhân tộc, đã từng chiếm lĩnh tu la giới 2/3 địa bàn. Sau lại tu la giới xuất hiện một vị thần bí tiên gia, vị này tiên gia dẫn dắt nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu ước chừng 10 năm, ma tộc rốt cuộc bại lui, lui giữ với Hắc Sa Mạc trung tu la ma giới bên trong. Nhân tộc rốt cuộc có thể phồn vinh hưng thịnh, bởi vì nhân tộc ma tộc thường thường vì tranh đoạt địa bàn đấu võ, cho nên nhân tộc cũng nhiều tu sĩ. Nguyên bản nhân tộc các có các tu luyện pháp môn, nhưng bởi vì kia một hồi chiến loạn, nhân tộc tu sĩ tuyệt đại đa số liền tu luyện vị kia thần bí tiên gia một mạch công phu, đặc biệt là tu luyện linh lực pháp môn, cơ bản đều đến từ chính vị kia thần bí tiên gia. Vị này tiên gia thực thần bí, không ở người trước lộ mặt, ngẫu nhiên lộ diện một lần vẫn là áo đen thêm thân, mặt quỷ mặt nạ che mặt, cho nên không có người gặp qua vị này tiên gia gương mặt thật. Đại gia chỉ là tôn xưng hắn vì tu la tiên chủ, coi hắn vì tu la giới bảo hộ thần. Nhân tộc qua hơn 20 năm thái bình nhật tử, sau lại liền đã xảy ra tu la giới trong một đêm linh khí biến mất, hung thú tàn sát bừa bãi, huyết vũ 10 ngày tầm tã một lần việc lạ, làm tu la giới nhân tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. May mắn thời điểm mấu chốt vị kia yên lặng hơn 20 năm tu la tiên chủ lại lần nữa hiện thân, lấy vô thượng tiên lực thêm vào 9 tòa đại thành, thu lưu may mắn còn tồn tại nhân tộc tu sĩ, lại từ nhân tộc tu sĩ trung tìm kiếm ra 9 tên thân phụ đặc thù mệnh cách tu sĩ làm thành chủ. Nghe nói này đó có được đặc thù mệnh cách tu sĩ có thể cho kia thành thị trên không kết giới gia cố, một khi khuyết thiếu bọn họ, tắc thành thị sẽ bị huyết vũ trực tiếp tưới hủy. Trận này vô thượng thiên tai mỗi người tưởng ma tộc việc làm, nhưng những năm gần đây ma tộc cũng không có thừa cơ công kích 9 đại thành thị, ngược lại càng sâu cư trốn tránh. Bất quá nhân tộc đối bọn họ phòng bị cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Bởi vì nhân tộc cảm thấy ma tộc như vậy là ở sau lưng nghẹn đại chiêu, liền có tu sĩ muốn chủ động công kích ma tộc, liền phái cao thủ đi tu la ma giới dò hỏi. Kết quả sở hữu phái đi người đều là có đến mà không có về. Sau lại có cao thủ từ bên trong thật vất vả chạy ra tới, mọi người mới biết được nơi đó căn bản không phải người có thể đãi địa phương. Khắp nơi minh hỏa, dính lên một chút là có thể đem người đốt thành cho tẫn, mà ma tộc người ở bên trong lại bình chân như vậy tới nay, cũng liền không ai dám lại đánh tiêu diệt ma tộc chủ ý. Hai tộc nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau tưởng an không có việc gì. đến nỗi nhiều năm như vậy tới, ma tộc vì cái gì không có nhân cơ hội phản giết người tộc, dân gian có rất nhiều cách nói. Nhất đáng tin cậy một loại cách nói chính là, ma tộc bên trong mấy năm nay phân tranh cũng tương đương lợi hại, không rảnh bận tâm bên ngoài. Tích Cửu, ngươi nói vì sao ma tộc không có thừa cơ phản công? Nhã gian nội, Vân Yên Ly thuận miệng hỏi cô Tích Cửu. Cô Tích Cửu nhàn nhạt nói, ta chưa đi đến quá Tu La Ma mà, không tỏ ý kiến. Vân Yên Ly, hảo đi, này lại liêu không nổi nữa. Hắn đi theo bên người nàng này một năm, nàng công phu tuy rằng không khôi phục, nhưng tính cách đảo cùng ở thượng giới càng ngày càng giống, đối cái gì cũng không bỏ trong lòng, không mừng nói chuyện, đối người luôn là lánh lánh đạm đạm. Hắn nhìn về phía nàng, nàng chính thiển nhấp ly chung rượu. Này một năm tới nàng da thịt lại khôi phục nguyên dạng, da thịt tinh tế như ngọc sứ, lại không phải cái loại này tiểu mạch sắc. Nàng lông mi lại nùng lại trường còn mang theo cong vút, giờ phút này rũ xuống thời điểm, giống như cánh bướm, ở mắt trên mặt lưu lại nhàn nhạt thiển ảnh. Nàng như cũ cực mỹ, nàng như vậy dung mạo vô luận đi đến nơi nào đều có thể khiến cho vây xem, cho nên nàng hiện tại ra cửa thời điểm thường thường mang theo một trương mặt nạ, chỉ có ăn cơm uống trà thời điểm mới hái xuống. Nói cách khác, nàng dung mạo cũng chính là hắn có thể may mắn thường thường nhìn thấy. Đương nhiên, Vân Yên Ly dung mạo cũng cực kỳ tuấn tú tú, một khi bổn mạo ở bên ngoài hành tẩu, cũng thường thường khiến cho những cái đó bọn nữ tử vây xem. Thậm chí có bên đường hướng hắn ném hoa ném trái cây, cho nên Vân Yên Ly bên ngoài hành tẩu thời điểm, cũng là thường mang mặt nạ, mà hắn tuyển mặt nạ cùng cô Tích Cửu mặt nạ có hiệu quả như nhau chi diệu, đảo như là tình lữ bộ mặt. Nhưng hắn cũng liền có điểm này phúc lợi mà thôi, hắn tuy rằng thường thường bồi ở bên người nàng, lại trước sau không đi vào nàng trong lòng, nàng chỉ đem hắn trở thành bằng hữu. Nàng tựa hồ đối nam nhân có một loại bản năng bài xích, cùng bất luận cái gì nam tử đều đi không gần. Mấy ngày nay tới giờ nàng cũng kết bạn một ít bằng hữu, nữ tử còn hảo chút, nàng còn có thể cùng đối phương nói thượng nói mấy câu, nam tử nàng liền không quá để ý tới. Nàng liền tính che bộ mặt, kia dáng người cũng là cực yểu điệu, nàng lại có bản lĩnh, cho nên thường thường dẫn tới một ít ong bướm vây quanh nàng chuyển, làm nàng không nề này phiền. Thời gian dài, nàng dứt khoát nữ trang cũng không mặc, thúc ngực xuyên to rộng nam bào, cứ như vậy, nhưng thật ra thanh tịnh không ít. Tích Cửu, sau này ngươi có tính toán gì không? Này đã là cuối cùng một cái thành thị, cô Tích Cửu lại tiếp theo tìm nói đại khái chỉ có thể hướng Tu La Ma giới tìm, nhưng Tu La Ma giới căn bản không thích hợp nàng đi, có thể nói không thích hợp bất luận cái gì người tu tiên đi. Cô Tích Cửu trong tay chén rượu xoay một lát, lắc đầu, thượng vô tính toán, có lẽ sẽ hạ xuống Hoa Thành một chuyến. Vạn nhất hắn hạ xuống Hoa Thành kia, ra khách điếm đâu? Rốt cuộc hắn đệm chăn trước sau ở nơi đó, không có người động quá. Này một năm chung nàng mỗi quá 2-3 tháng liền hạ xuống Hoa Thành một chuyến, một vì vấn an tộc nhân, nhị cũng là đến cái kia khách điếm đi xem một chút, ở cách vách ngủ một giấc. Đương thất vọng số lần quá nhiều, người cũng liền trở nên chết lặng, cho nên nàng hiện tại kháng đả kích năng lực đã trở nên rất mạnh. Người kia biến mất thật hoàn toàn a, hắn là thật sự trở về thượng giới, vẫn là trốn đi, cũng hoặc là đã ngộ hại. Nếu trở về thượng giới, kia hắn đoạn tình đoạn thực dứt khoát lưu loát. Nếu trốn đi, kia hắn tránh né cái gì đâu? Trốn nàng, nàng lại không phải hồng thủy manh thú, cũng không giống hắn tính cách ngộ hại, không có khả năng. Nàng giác quan thứ 6 hắn còn sống, mà nàng giác quan thứ 6 luôn luôn cực linh, cho nên đó chính là hồi thượng giới khả năng tính lớn hơn một chút. Cô Tích Cửu kỳ thật cũng rất muốn đi thượng giới nhìn một cái, nhưng nàng tìm không thấy biện pháp, cũng hoặc là nói tìm không thấy đi thượng giới lộ. Nàng tự nhiên cũng thỉnh giáo Vân Yên Ly, nhưng Vân Yên Ly nói cho nàng, nếu muốn đi thượng giới chỉ có thể đi phi thăng này một cái lộ, đương linh lực tu luyện đến thập giai lịch kiếp phi thăng là được, mặt khác biện pháp hắn cũng tạm thời không tìm được. Cái này biện pháp pha khó, cô Tích Cửu tự hỏi nhất thời khó có thể đạt tới, cho nên cũng liền tạm thời buông xuống. Bất quá nàng cũng buồn bực, nàng cùng Vân Yên Ly đều là đến từ thượng giới, hồi thượng giới chỉ có thể đi phi thăng một đường, kia Đế Phất Y nếu trở về, chẳng phải là cũng đến phi thăng trở về. Đế Phất Y tới cái này giới tuy rằng linh lực tiêu hao lợi hại, nhưng hắn khôi phục lên cũng thực mau, nàng mới thấy hắn khi hắn linh lực nhiều nhất lục giai, nhưng hắn hấp thu một viên cực phẩm linh tinh thạch sau, linh lực trực tiếp tiêu lên tới cửu giai. Hắn nếu tưởng thượng thập giai hẳn là không khó đi. Không giống nàng, này một năm hấp thu linh tinh thạch không ít, linh lực tăng trưởng lại rất thong thả, làm nàng chính mình cũng rất vô ngữ. Nhớ trước đây ở thượng giới, nàng linh lực là 3 người chung tối cao, không nghĩ tới bị đánh xuống này Tu La giới sau, nàng linh lực thành lót đế. Thật đúng là làm người thực vô ngữ một sự kiện. chẳng lẽ là ông trời xem nàng ở thượng giới quá cường đại, cho nên đem nàng lộng tới như vậy cái địa phương nếm thử tay mơ bất đắc dĩ. Nàng ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ, nhất thời lại có chút thất thần. Tích Cửu, nếu tìm được Phất Y công tử, ngươi sẽ như thế nào? Vân Yên Ly chọn một cái nàng khả năng tương đối cảm thấy hứng thú đề tài. Cố Tích Cửu hoàn hồn, giơ tay uống một ngụm rượu, không thế nào, xác định hắn bình an có thể. Vân Yên Ly ánh mắt hơi hơi chớp động, cười như không cười, ngươi đối hắn chấp niệm như thế trọng, ta còn tưởng rằng ngươi tìm được hắn sau sẽ gả cho hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Tích Cửu chỉ nói bốn chữ, liền chặn đứng cái này đề tài. Nàng chỉ là tưởng xác định hắn là chân chính bình an liền hảo. Đến nỗi mặt khác, liền giao cho thời gian đi. Nàng tạm thời không thèm nghĩ. Nàng xoay chuyển trên cổ tay vòng tay, này vòng tay đen thui, một chút cũng không thấy được. Nàng kỳ thật thực buồn bực chính mình như thế nào sẽ thích như vậy cái vòng tay, nhưng này vòng tay là vẫn luôn đi theo nàng. Nàng ở thế giới này tỉnh lại khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Chính là nó, nàng nhớ rõ nàng mới nhìn đến nó khi, nó còn nỗ lực mà lóe chợt lóe, nhưng sau lại liền hoàn toàn thành đen như mực một vòng. Ở nàng tiềm thức chung này vòng tay tựa hồ có mặt khác rất cường đại công năng, nhưng nàng nhất thời nghĩ không ra. Vân Yên Ly tầm mắt cũng dừng ở nàng này xấu xấu vòng tay thượng, ánh mắt hơi thâm, mỉm cười. Tích Cửu, này vòng tay mang cũ, ta trước đó vài ngày ở băng nhụy thành nhìn đến một quả vòng tay, nhưng thật ra rất thích hợp. Ngươi, liền mua tới, đưa ngươi bãi. Lòng bàn tay vừa lật, một quả oánh nhuận vòng tay xuất hiện. Này vòng tay thông thấu như nước, là cực nhỏ thấy lan tử la sắc, ở hắn lòng bàn tay giống như một uông tím thủy, cực kỳ xinh đẹp, xem lớn nhỏ cũng thực thích hợp cô Tích Cửu đeo. Tích Cửu, này vòng tay còn có cái công dụng, nó có hộ linh tác dụng, có thể chậm lại ngươi trong cơ thể linh lực tiêu hao. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, phải biết rằng này tu la giới thiên địa chi gian là không có linh khí, tu luyện chỉ có thể dựa hấp thu linh tinh thạch. Hơn nữa này phá thế giới còn sẽ hấp thu nhân thể nội linh khí, liền tính không cần linh lực đánh nhau, mỗi ngày làm theo tiêu hao không ít. Cho nên nơi này tu sĩ yêu cầu hơn 10 ngày hấp thu một viên tam phẩm linh tinh thạch tới bổ sung. Cố Tích Cửu hiện tại nhưng thật ra không thiếu linh tinh thạch, nhưng có thể thiếu tiêu hao một ít cũng là tốt, theo đạo lý nói nàng vô luận như thế nào cũng nên nhận lấy. Nhưng nàng lại cự tuyệt, đa tạ, bất quá ta luôn luôn không mừng này đó trang sức loại đồ vật, ngươi vẫn là đưa tiễn người đi. Vân Yên Ly đôi mắt buồn bã, nàng vẫn là không chịu thu hắn đồ vật, này một năm tới hắn thử đưa quá nàng rất nhiều đồ vật, đều bị trực tiếp cự tuyệt. Nàng rõ ràng không nghĩ nhiều thiếu hắn ân tình, nếu không phải hắn huyết điệp tìm người thuật, nàng chỉ sợ căn bản sẽ không làm hắn theo bên người. Liền tính là như vậy, nàng vì không nợ người khác tình, săn bắt linh tinh thạch nhiệm vụ nàng cũng nhận thầu. Hắn mỗi lần vì nàng sử dụng một lần huyết điệp, nàng liền sẽ đưa hắn một viên nhị phẩm linh tinh thạch. Hắn nếu không thu nàng sẽ không chịu làm hắn lại đi theo. Tích Cửu, ta là ngươi bằng hữu, ngươi chính là như thế đối đãi bằng hữu. Vân Yên Ly kỳ thật rất muốn hỏi như vậy hỏi nàng, nhưng hắn không dám, sợ hỏi lúc sau, liền hiện tại loại quan hệ này cũng bị đánh vỡ. Ở thượng giới hắn ái ẩn nhẫn, tại đây tu la giới hắn ái thật cẩn thận. Hắn thu hồi vòng tay, nhẹ nhàng dắt khóe môi, toát ra tới cũng không biết là chào vẫn là cười. Bọn họ nơi phòng này là tử lầu lầu hai nhã gian, u nhã thanh tĩnh, là cái thực làm nhân tâm thủy vị trí. Nguyên bản này tử lầu đầy ngập khách, nhưng bọn hắn tới lúc sau, nguyên bản bao này nhã gian vài người bỗng nhiên có việc gấp đi rồi, đảo tiện nghi Cố Tích Cửu hai người. Phía dưới bỗng nhiên có chút xôn xao lên, Cố Tích Cửu đang có chút chán đến chết, liền đi tới phía trước cửa sổ đi xem, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Nguyên lai dưới lầu là trong thành một vị quan lại nhân gia tiểu công tử một tuổi sinh nhật yến, người này ra đại khái là vì phô bày giàu sang, đem sinh nhật yến hội bãi ở này trong thành xa hoa nhất tửu lầu, nhận thầu toàn bộ lầu một. Giờ phút này phía dưới đúng là tặng lễ vật phân đoạn, khách khứa không ít, sôi nổi tiến lên cấp tiểu hài tử đưa lên lễ vật. Kia tiểu hài tử bị hắn mẫu thân ôm vào trong ngực, mắt to mắt hai mí, xinh ngọc tuyết đáng yêu, bị người một đầu liền cười khanh khách, thập phần thảo người vui mừng. Cố Tích Cửu cũng nhìn không được nhìn kia hài tử vài lần, cũng không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm giác hình ảnh này rất có chút quen mắt, ta cũng đưa lệnh lang một kiện lễ vật. Cùng tồn tại lầu hai một gian nhã gian nội truyền ra một đạo mềm mại giọng nữ, theo tiếng, mọi người đôi mắt một hoa, một người bạch y nữ tử phiêu phiêu mà xuống. Này nữ tử đầu bạc bạch y, phát trường kỳ trăng muốn đạt tới mắt cá chân, chỉ dùng một quả mặc ngọc châm cài tùng tùng một vãn, bạch y nhìn qua hình thức cũng không phức tạp, nhưng cực hợp thể, thượng có lưu vân ám văn, theo nàng đi lại nhẹ nhàng đong đưa. Trên mặt nàng là mang một quả con bướm hình mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mặc ngọc đôi mắt cùng hơi có chút thiên đạm môi mỏng, liền tử lầu bên trong khách nhân không ít, nữ khách cũng có không ít, nhưng không có một người tựa nàng như vậy có khí chất. Ngọc Cơ băng cốt, tự mát lạnh vô hãn, nàng phiêu phiêu đứng ở nơi đó, tuyết trắng quần áo nhanh nhẹn, làm nàng giống như đang ở vân trung sương mù chung. Tuy rằng che mặt nạ, làm người thấy không rõ nàng bộ mặt như thế nào, nhưng loại này cao hoa khí độ đã chọn làm nhân tâm chiết. Ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, trong mắt tràn đầy tò mò. Ngay cả chủ nhân ra cũng tò mò, tựa hồ cũng không quen biết nàng, hài tử phụ thân. Đi lên trước, cô nương, ngài là... Nàng kia hơi hơi mỉm cười, thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay là một quả là lướt đáng yêu trường mệnh ngọc khóa, ngọc chất ôn nhuận, oánh oánh như có hào quang, đưa qua, ta cùng với lệnh lang vừa thấy hợp ý, đưa này lễ mọn lấy kỳ chúc mừng. Này nữ tử thanh âm hơi hơi mang theo điểm khàn khàn, lại không khó nghe, âm điệu cũng nhu hòa, làm nhân sinh không ra phản cảm. Kia ra nam chủ nhân nhìn đến nàng trắng như tuyết như nước hành dường như tay. Ngọc, trong lòng rung động, nói, đa tạ cô nương. Giơ tay từ nàng kia lòng bàn tay tiếp nhận kia ngọc khóa, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn ngón tay ở nàng kia lòng bàn tay cào một cào. Nàng kia bàn tay cứng đờ, đảo không lùi về đi, chỉ là đôi mắt thâm một thâm. Kia nam tử đem kia trường mệnh khóa lấy lại đây, tùy tay giao cho phía sau nương tử. Hắn nương tử đang muốn thu hồi, nàng kia mở miệng, phu nhân nhưng đem này khóa cấp tiểu công tử mang lên, nhìn xem. Thích hợp không thích hợp, này khóa chỉ tặng có duyên, như không thích hợp nói, này khóa vẫn là muốn thu hồi. Đưa ra đi lễ vật còn có lại thu hồi đi. Các khách nhân hai mặt nhìn nhau, Cố Tích Cửu ở trên lầu nhìn, trong lòng cũng như là bị cái gì thật mạnh một kích. Tình cảnh này không phải giống nhau quen mắt, mơ hồ phảng phất khi nào trải qua quá. Nàng đứng ở nơi đó, một cái hoảng thần, trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái hình ảnh. Cũng là một cái sinh nhật yến, một người. Người áo đen tự thiên mà rơi, đối với một vị nhìn qua 5-6 tuổi hài tử đưa ra một cái hộp, vật ấy tặng cùng ngươi, quyền đương sinh nhật chi lễ, ta mới không cần ngươi lễ vật. Kia hài tử xinh đẹp không thể tưởng tượng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngạo nghễ. Này lễ vật chỉ đưa tặng có duyên, ngươi nếu không cần vậy quên đi. Từ từ, ngươi nếu đưa ra tới, tiểu gia liền nhìn xem cũng không ngại sự. Ngươi có thể mở ra này hộp, bên trong lễ vật mới là ngươi. Mở không ra liền tính, Tích Cửu, làm sao vậy? Vân Yên Ly đi tới, Cố Tích Cửu bị hắn đánh gãy, trước mắt mạc danh thoáng hiện hình ảnh biến mất, nhưng nàng lại thấy rõ ràng hình ảnh chung đứa bé kia, cũng thấy rõ hộp lễ vật, là ly long vòng, để phất y trên cổ tay ly long vòng. Nàng trong lòng một trận kích nhảy, âm thầm suy đoán, hình ảnh này hẳn là chính mình đã từng có ký ức đi. Kia tặng lễ vật người áo đen hẳn là chính mình, kia hải tử chính là khi còn nhỏ để phất y cố. Tích Cửu tuy rằng từ Vân Yên Ly trong miệng biết chính mình cấp đế phất y đưa quà sinh nhật sự, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái trừu tượng nhận thức, mà không phải giống như bây giờ xuất hiện như vậy sinh động hình ảnh. Tiểu đế phất y nhìn đi lên đáng yêu kỳ cục, nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng minh bạch chính mình ở thượng giới thời điểm, tuyệt không sẽ yêu một cái hài tử, nàng không như vậy đáng khinh, lúc ấy nàng đối hắn chỉ có thích đi, gặp qua hắn nhất manh khi bộ dáng, lại như thế nào sẽ sinh ra cái loại này chân chính tình yêu nam nữ. Liền tính là về sau lại gặp được hắn thành niên khi bộ dáng, rốt cuộc có vào trước là chủ ấn tượng ở nơi đó, liền tính nàng trong lòng không có hoàng đồ, cũng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Châu già gặm cỏ non có lẽ là ra trò hay, nhưng nếu này nộn thảo quá non nói, lão ngưu gặm lên sẽ rất có tội ác cảm. Mà ở này tu la giới, nàng nhận thức hắn khi, hắn là người trưởng thành, lại như vậy có bản lĩnh, vẫn là nàng vị hôn phu, ở trong lòng nàng căn bản không đem hắn đương hài tử. Tự nhiên cũng có thể rất dễ dàng liền yêu, thậm chí sợ hắn chạy dường như chủ động giao phó chính mình. Này thật đúng là không phải giống nhau ô long, cũng không biết là chuyện như thế nào. Hiện tại Cố Tích Cửu tuy rằng thấy được đế phất ý khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng tiềm thức chung đã đem hắn xem thành đại nhân, rốt cuộc nàng giống đằng triền thụ dường như triền 3 ngày, còn có phu thê chi thật, nàng đối hắn cảm tình đã hoàn toàn thay đổi chất, nàng tựa hồ là thật sự yêu hắn, chính là nàng hoàng đồ làm sao bây giờ. Hắn còn chờ nàng tới sống lại, nàng lại yêu người khác. Này một năm nàng ở xấu hổ, tự hối, tự mình phỉ nhổ chung vượt qua. Nàng lúc ấy chợt biết chân tướng khi như vậy phẫn nộ, cố nhiên là sinh hắn khí, kỳ thật cũng ở sinh chính mình khí đi. Khí chính mình cư nhiên di tình biệt luyến nàng không muốn tha thứ hắn, kỳ thật cũng là không nghĩ tha thứ chính mình như vậy tâm tình quá mâu thuẫn, như bị miêu mễ chảo lạn len sợi đoàn, làm nàng lý không ra manh mối. Nếu lý không ra, nàng dứt khoát liền không để ý tới. Đế phất y bóng dáng tựa ở trước mắt chợt lóe, nàng trong lòng như có tế châm mật mật một chát. Hiện tại vẫn là tìm người quan trọng, hắn còn sinh tử không rõ đâu, hắn rốt cuộc ở nơi nào đâu? Tích Cửu, Vân Yên Ly không cam lòng bị nàng lại lần nữa xem nhẹ, lại kêu nàng một tiếng, ngươi làm sao vậy? Lần này cô Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn, nàng nói sang chuyện khác, không có gì, phía dưới nàng kia rất xinh đẹp. Vân Yên Ly cũng xuống phía dưới liếc mắt một cái, ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi một ngưng. Hắn cũng cảm thấy này nữ tử ẩn ẩn có chút quen mắt, có chút giống hắn một vị người quen, chính là kia người quen đã sớm chết, như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn lại cẩn thận nhìn nhìn, âm thầm lắc đầu, này không phải nàng, nàng không có như vậy cao, thân hình cũng không hoàn toàn giống nhau, tóc cũng không phải như vậy tuyết trắng, càng không có như vậy trường cô Tích Cửu vẫn là nhạy bén, ngươi nhận thức này nữ tử? Không quen biết. Vân Yên Ly trực tiếp phủ định. Giờ phút này kia trường mệnh ngọc khóa đã treo ở kia nam đồng trong cổ, ngọc khóa nguyên bản liền oánh nhuận, treo ở nam đồng trên người sau liền càng thêm trơn bóng, giống như lây dính hơi nước, ở châu quang hạ phát ra nhàn nhạt năm màu quang. Này khóa quả nhiên cùng lệnh lang có duyên. Nàng kia lui ra phía sau một bước, xoay người dục rời đi. Chậm đã. Kia nam chủ nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, một phen cầm nàng kia tay, cô nương đưa này đại lễ, vẫn là uống chén nước rượu lại đi đi. Nàng kia hơi chau mày, còn chưa tới kịp làm cái gì, chợt nghe bá mà một tiếng vang nhỏ, một đạo bạch quang tự lầu hai bắn thẳng đến mà xuống. Kia nam chủ nhân a mà hét thảm một tiếng, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu cuồn cuộn mà xuống. Cổ tay của hắn gãy xương, bị kia bạch quang đánh gãy xương, bàn tay chỉnh góc vuông buông xuống, nhìn qua thật là quỷ dị. Mọi người kinh hãi, sôi nổi hô quát, ai? Ai dám như thế đả thương người? Có bản lĩnh lăn xuống tới. Dưới lầu khách khứa chung vẫn là không thiếu cao thủ, có mấy người dứt khoát thân hình cùng nhau, hướng về bay ra bích quang lầu hai nhã gian môn nhào qua đi. Bá! Bá! Bá! Vô số đạo bạch quang tự kia nhã gian nội chui ra tới, chuẩn xác đánh trúng những người đó chân cong, làm những người đó còn chưa vào nhà, liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, càng có cực giả nhất thời dừng chân không xong, lại từ lầu hai lan can thượng ngã xuống dưới, đập hư một chương bàn tiệc. Rối tinh rối mù một trận vang lớn, bàn tiệc khuynh phiên, khách nhân kinh hô, không phải giống nhau hỗn loạn. Cố Tích Cửu ánh mắt nhạy bén, liếc mắt một cái nhìn ra những cái đó bạch quang cũng không phải hư vật, mà là sợi tơ. Vô số đạo sợi tơ đan sen bay múa, đâm vào sông lên người chân cong đại huyệt, trực tiếp phế bỏ đối phương một chân. Kia nhã gian nội có tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa này tuyệt đỉnh cao thủ rõ ràng là cùng kia bạch y nữ tử một đám, bởi vì kia bạch y nữ tử vừa rồi chính là từ cái kia nhã gian phi đi xuống. Bạch y nữ tử bị đùa giỡn, vị kia tuyệt đỉnh cao thủ ở vì nàng hết giận, nhưng thật ra cái thực xứng chức hộ hoa sứ giả, chính là ra tay không khỏi tàn nhẫn một ít. Rốt cuộc kia gia nam chủ nhân chỉ là tưởng dính điểm tiểu tiện nghi, nắm nắm mỹ nhân nhi tay, kết quả đã bị chỉnh thành dáng vẻ này. Dưới lầu những người đó nhưng thật ra thức thời, biết đụng phải tuyệt đỉnh cao thủ, lại không dám tạc mao, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng phát một tiếng kêu, cùng nhau hướng ra phía ngoài dũng đi. Bang! Tửu lầu cửa hàng môn bỗng nhiên không gió tự bế, chạy ở đằng trước người kia, suýt nữa bị tật quan cánh cửa chụp chung cái mũi, đại gia choáng váng một ngốc. Cùng nhau lại hướng kia gian nhã gian vọng qua đi. Kia nhã gian có màn che rũ, che khuất bên trong, mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Người nọ dựa cửa sổ đứng, rõ ràng chỉ là một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, lại làm phía dưới những người này mỗi người cảm nhận được cái loại này hơi lạnh thấu xương. Kia gia nam chủ nhân biết đụng phải ngạnh cha, cũng bất chấp thủ đoạn đau, liều mạng xem nhà mình nương tử. Hắn kia nương tử hiểu ý, mím môi, chợt lá gan hỏi một câu, các hạ muốn như thế nào? Xin lỗi. Trên lầu truyền đến lạnh lẽo hai chữ, thanh âm kia băng ngọc giống nhau ở không trung bay bổng. Xin lỗi, xin lỗi. Kia gia nam chủ nhân liên tục xin lỗi, quỳ xuống. Trên lầu lại truyền xuống hai chữ, kia nam chủ nhân lại thẹn lại giật, cố tình không dám tạc mao, chỉ phải nén giận đối với nàng kia quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nàng kia lông mi hơi cong, tựa hồ rất có chút vui vẻ, quay người lại lên lầu. Trên lầu ẩn ẩn truyền đến vài tiếng đối thoại. Đại ca, ta không có việc gì, không cần thiết cùng này đó thô nhân so đo, chúng ta đi đi. Nữ hải tử muốn tôn quý chút, không cần tùy tiện bị người chiếm tiện nghi. Ân, ta biết rồi. Đi rồi. Kia đối thoại thanh thanh âm cũng không cao, chỉ là phòng nội người thường nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu là vừa mới, tửu lầu tiếng người ồn ào, bọn họ đối thoại tự nhiên sẽ không có người nghe được. Nhưng mới vừa rồi kia một màn quá chấn động, vô luận lầu một đại đường vẫn là lầu hai nhã gian đều tinh có thể ra quỷ dường như, bọn họ đối thoại liền có vẻ hơi có chút đột ngột. Dưới lầu những người đó lại là tức giận lại có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là vị kia đùa giỡn người không thành ngược lại bị lộng đứt tay cổ tay nam chủ nhân, kia mặt càng trướng giống heo huyết dường như. Đương nhiên, những người này cũng tương đương tò mò, kia cái gọi là đại ca, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế nhưng có như vậy biến thái cổ quái công phu, còn có thể làm bạch y thiếu nữ như vậy tiên khí phiêu phiêu mỹ nhân nhi như thế nghe lời. Kia hai người nếu phải rời khỏi, tự nhiên sẽ từ trên lầu xuống dưới, trải qua đại sảnh. Cho nên đại gia ý tưởng giống nhau mà đều giống như vô tình mà chờ lầu hai nhã gian trong vòng, cô Tích Cửu cũng đang đợi. Nàng đầu ngón tay hơi có chút lạnh, tim đập càng là mau như nổi trống. Cái kia thanh âm tuy rằng cùng đế phất y thanh âm hoàn toàn không giống nhau, lại làm nàng mạc danh một trận tim đập nhanh. Sẽ là hắn sao? Nàng ngón tay nắm chặt lan can, nắm đầu ngón tay đều trắng. Vân Yên Ly tầm mắt cũng dừng ở phía dưới, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Vừa rồi kia đạo đạo bạch quang dường như sợi tơ như là cực cao minh con rối tuyến. Mà theo hắn biết, tại đây trên đời sẽ cao minh con rối thuật chỉ có một người, đó chính là Vân Nhẹ La. Chính là liền tính là Vân Nhẹ La cũng vô pháp đem con rối thuật khiến cho như thế xuất thần nhập hóa. Chẳng lẽ đối diện nhã gian nội nam tử là Vân Nhẹ La sư phụ, hoặc là nàng truyền nhân? Hắn đôi mắt ám thâm, cũng lười nhác dựa ở lan can thượng nhìn. Vô số người đều đang chờ kia hai người từ nhã gian đi ra. Kết quả, vô số đôi mắt đợi sau một lúc lâu, kia hai người cũng không ra tới. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ kia hai người lại không đi rồi? Cố Tích Cửu trong lòng lại chợt vừa động, tâm một hoành, trực tiếp thuấn di qua đi. Nàng kỳ thật cũng không xác định đối phương có phải hay không đế phất y, lần này qua đi vẫn là thực mạo hiểm. Bên trong nam tử rất khó chọc, nàng không cáo mà nhập chọc giận hắn, nói không chừng sẽ dùng con rối tuyến tới công kích nàng. Nhưng Cố Tích Cửu nhất thời đành phải vậy. Đau khổ tìm kiếm đã hơn một năm, hiện tại thật vất vả có điểm hy vọng, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nàng đã làm tốt cùng đối phương đánh một trận chuẩn bị. Kết quả, nơi đó đã người đi nhà trống, kia hai người không ở, chỉ còn lại có một bàn tàn hào. Mãn tửu lầu người không ai nhìn đến này hai người là như thế nào rời đi. Cố Tích Cửu chạy vội tới giữa phố bên cửa sổ, kia cửa sổ nửa sưởng, kia hai người nhảy cửa sổ đi rồi. Nàng nhẹ hút một hơi, ngăn chặn rối loạn tiết tấu tim đập. Tại đây nhã gian dạo qua một vòng, này nhã gian nội trừ bỏ đồ ăn hương khí ngoại, còn ẩn ẩn có một loại kỳ hương, kia hương khí sơ nghe cực đạm, làm người vô sở giác, nhưng lại ngăn. Chặn này nhã gian nội mặt khác hương khí, này hương khí tựa lan tựa xạ, như là nữ tử trên người, mặt khác tắc đã không có. Cố Tích Cửu ở chỗ này cũng không có người được quen thuộc hơi thở, Tích Cửu. Vân Yên Ly cũng đẩy cửa vào được, hắn không thông thuấn di thuật, cho nên tiến vào so Cố Tích Cửu thoáng chậm một chút. Nhìn đến đứng ở phòng nội xuất thần Cố Tích Cửu, trong lòng hơi hơi vừa động, làm sao vậy? Cố Tích Cửu lắc đầu, không nói chuyện, không xác định sự nàng. Luôn luôn lười đến nói, Vân Yên Ly lại là vị cực đoan thông minh, hắn giơ tay thả ra huyết điệp. Một lát sau, kia huyết điệp dừng lại ở hắn mu bàn tay thượng, cánh vỗ, hiển nhiên cũng không đoạt được. Vân Yên Ly ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nơi này nam tử nếu là đế phất y nói, như vậy một lát công phu hắn vô pháp chạy trốn ra trăm dặm. Vô pháp tránh được huyết điệp truy tung, hiện tại huyết điệp không có gì phản ứng, kia chứng minh liền không phải hắn. Hắn cũng nghe thấy được kia tựa lan tựa xà hương khí, đôi mắt chợt lóe, hai người kia có chút quái. Móng tay bắn ra, lại lần nữa thả ra huyết điệp, lần này không làm huyết điệp ngửi ngửi đế phất y hơi thở, mà là kia bạch y nữ tử. Huyết điệp dạo qua một vòng sau liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Vân Yên Ly cùng Cố Tích Cửu đều đuổi kịp đầy trời mây đỏ như dáng màu sơ nhiễm. Mà ở mây đỏ hạ còn lại là một mảnh như mực nhiễm dường như hắc, xa xa nhìn lại, giống như màn đêm trước tiên. Buông xuống, dáng màu cũng vô pháp đem nó xuyên thấu, nhưng kia ám hắc chung lúc nào cũng có đạm bích sắc quỷ hỏa chợt lóe mà qua, tinh tinh điểm điểm như đom đóm giống nhau nhảy lên. Nơi này chính là Tu La giới nổi danh hắc sa mạc, kia đạm bích sắc quỷ hỏa chính là hắc sa mạc chung nổi danh minh hỏa sa mạc, nguyên bản nên là khô nóng địa phương, nhưng Cố Tích Cửu tới gần nơi này thời điểm, lại cảm giác được một cổ thấu xương âm hàn chi ý. Kia huyết điệp truy tung kia bạch ý nữ tử tung tích đuổi tới nơi này liền không hề về phía trước được rồi, vây quanh Vân Yên Ly một vòng đi loanh quanh. Này hai người là ma tộc người trong, Vân Yên Ly hạ kết luận. Cố Tích Cửu nhìn hắc sa mạc nhất thời không nói chuyện, ánh nắng nhẹ mà mỏng ở nàng quanh thân tựa lung một vòng cắt hình. Tích Cửu, ngươi sẽ không còn tưởng rằng kia nam nhân là hắn đi. Tu tiên người là vô pháp tiến vào này Tu La ma giới, một khi đi vào không đợi ma tộc người đuổi giết, kia minh hỏa cũng đủ muốn hắn mệnh. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, ta không cho rằng là hắn, chỉ là cảm thấy hai người kia rất kỳ quái mà thôi. Ma tộc luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bọn họ vô luận làm ra chuyện gì tới cũng không có gì kỳ quái. Vân Yên Ly không cho là đúng. Cố Tích Cửu nhìn Hắc Sa Mạc như suy tư gì. Vân Yên Ly tựa hồ ý thức được cái gì. Tích Cửu, ma tộc cùng nhân tộc mấy năm nay vẫn luôn cùng bình ở chung, chúng ta không cần thiết trêu chọc bọn họ, rốt cuộc. Hai người kia hành sự tuy rằng ngoan độc, đảo cũng không có làm đại ác. Ngươi không cần đánh tiến vào Hắc Sa Mạc chủ ý, cái này địa phương ngươi đi không được. Cố Tích Cửu luôn luôn lời nói thiếu, lại hỉ nộ không hiện ra sắc. Vân Yên Ly cùng nàng ở chung một năm, cũng thường thường không biết nàng rốt cuộc tưởng cái gì. Nàng đem nàng tâm tư che giấu quá hảo, làm người vô pháp suy đoán. Cố Tích Cửu rốt cuộc xoay người, chúng ta trở về thành nhìn xem. Vân Yên Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo. Hắn tổng cảm giác Cố Tích Cửu hình như có cái gì biến hóa, rồi lại không thể nói cái gì biến hóa. Tựa hồ nàng quanh thân khí độ thay đổi, ẩn ẩn có ở thượng giới khí khái. Hắn bỗng nhiên một phen cầm cổ tay của nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn về phía hắn, ngươi đây là? Vân Yên Ly rốt cuộc buông ra cổ tay của nàng, mỉm cười nói, nơi này ma khí rất nặng, ta sợ ngươi nhiễm ma khí đối với ngươi thân thể không tốt, cho nên xem xét một chút. Kia kết quả là cũng không tệ lắm, trên người của ngươi không có cảm nhiễm ma khí, rất bình thường. Vân Yên Ly như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa rồi mượn cho nàng sờ mạch hết sức xem xét một chút nàng linh lực, như cũ là linh lực bát giai, cũng không có khôi phục đến thượng giới khi độ cao chính mình nghĩ nhiều. Cố Tích Cửu khóe môi nhợt nhạt câu một câu, này liền hảo. Vào đêm, ánh trăng đại như mâm tròn, ở Toái Diệp Thành. Thành chủ sở cư một khu nhà yên lặng biệt viện chung, có tử trúc lâm ào ào thành phiến, mà ở rừng trúc chỗ sâu trong, một vị người áo đen ỉ trúc mà đứng, mặt quỷ mặt nạ làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng quanh thân khí chất lại là người sống chớ tiến. Thăm viếng chủ thượng, một người thân xuyên thiển áo lục bào nam tử vội vàng mà nhập, hướng mặt quỷ người đeo mặt nạ khom lưng hành lễ. Khởi bãi, là chủ thượng đêm khuya tiến đến nhưng có cái gì việc gấp phân phó? Ngày gần đây trong thành nhưng có cái gì hiếm lạ chuyện này phát sinh? Có, trong thành lãnh tướng quân ở Phong Hoa tửu lầu vì nhi tử khánh sinh, việc này không cần phải nói, bổn tòa đã hết biết. Kia người áo đen đánh gãy hắn, bổn tòa chỉ muốn biết nàng kia đưa ra tới trường mệnh khóa nhưng có cái gì không ổn chỗ? Không có gì không ổn, kia hải tử mang lên kia trường mệnh khóa sau cả người còn linh tú không ít đâu. Lãnh tướng quân ở tửu lầu ăn mệt, vốn dĩ tưởng đêm này lai lịch không rõ nữ tử sở đưa trường mệnh khóa vứt bỏ, xem nhi tử mang hảo, hắn cũng không bỏ được. Người áo đen hơi hơi rũ mắt, một lát sau hỏi lại, nhưng cha ra tửu lầu kia một nam một nữ lai lịch, bọn họ là như thế nào rời đi? Thuộc hạ vô năng, việc này chưa cha ra, theo cơm trưởng quầy ngôn nói, này một nam một nữ tới khi nhìn qua cũng không xuất sắc, bộ dạng bình thường, chỉ là đặc biệt có tiền mà thôi. Muốn kia gian nhã gian sau, sở điểm đồ ăn đều là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, cũng không làm trong tiệm việc phụng dưỡng. Cơm trưởng quầy cũng không nghĩ tới này một nam một nữ như thế lợi hại, càng không nghĩ tới nàng kia sẽ như vậy đẹp, quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Kia nam chính là cái gì bộ dáng? Thân hình cao lớn, ngũ quan bình phàm, ăn mặc một thân thanh bào, người áo đen nhíu mày, như vậy đặc thù người ở bất luận cái gì địa phương đều là một chảo một đống, không hề cực kỳ chỗ. Nhưng hắn tiềm thức chung cảm thấy, kia nam tử khẳng định không đơn giản. Hai người kia mới xuất hiện ở tửu lầu khi không hiện sơn không lộ thủy, thực hiển nhiên sử dụng che đậy dung nhan thuật pháp, sẽ là ai đâu? Tu La ma giới nhưng có cái gì dị động? Không có, nơi đó vẫn luôn thực bình tĩnh. Ma giới người ngẫu nhiên có ra tới, nhưng chỉ là mua sắm mà thôi, cũng không sẽ gây chuyện. Người áo đen nhíu mày, kia này đối ma giới nam nữ lần này cao điệu ra tới lại là ý muốn như thế nào? Lục bảo nam tử suy đoán, có lẽ bọn họ cũng không có tưởng gây chuyện, đơn thuần xem lãnh tướng quân ra hải tử đáng yêu tặng đồ, không nghĩ tới lãnh tướng quân kia sắc quỷ sẽ đùa giỡn người, lúc này mới chọc giận đối phương. Bọn họ hẳn là một đôi tình lữ, nam nhân sao? Đều không nghĩ nhà mình nữ nhân bị đùa giỡn. Người áo đen thanh tuyến lạnh lùng, ma giới người trong há là như vậy lương thiện, không duyên cớ vô cớ tặng người đồ vật. Sự ra khác thường tất có yêu, phái người đem kia trường mệnh khóa mang tới, bổn tòa muốn đích thân nghiệm xem. Là kia lục bào nam tử khom người đi. Lại một lát sau, một người tự thiên mà hàng, dừng ở kia người áo đen trước mặt. Chủ thượng, người này một trương hoa hoa mặt đẹp, dung mạo điểm mỹ đáng mừng, đúng là Điệp Nhi. Điệp Nhi, bổn tọa làm ngươi điều tra Vân Nhẹ La sự nhưng có hồi âm. Điệp Nhi nói, chủ thượng, Vân Nhẹ La ở một năm trước xác thật là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử, nàng thi thể chúng ta người kiểm tra thực hư quá, cũng không sai lầm. Lần này thuộc hạ phái người đem nàng mộ cũng nổi lên, bên trong thi thể còn ở, thậm chí bộ mặt như sinh. Người áo đen hơi nhíu mi, Vân Nhẹ La thể chất đặc thù, chết mà không hủ nhưng thật ra thực phù hợp nàng tử vong đặc thù, chẳng lẽ ở tửu lầu xuất hiện bạch y nữ tử không phải nàng. Người áo đen lại cùng Điệp Nhi nói mấy câu, đều là tra hỏi một ít đồ vật, Điệp Nhi nhất nhất trả lời. Một lát sau, Điệp Nhi lại bị an bài nhiệm vụ rời đi. Cũng đúng lúc vào lúc này, kia lục bào nam tử cũng đã trở lại, dâng ra cái kia trường mệnh khóa. Người áo đen đem trường mệnh khóa lăn qua lộn lại mà nhìn hảo sau một lúc lâu, cũng không thấy ra cái gì tới. Đó chính là cái bình thường trường mệnh khóa, chỉ là ngọc chất muốn tốt một chút, là mơ dê mỹ ngọc, sờ lên ôn nhuận thực. Người áo đen nghĩ nghĩ, rốt cuộc lại đem kia trường mệnh khóa dạy cho lục bào nam tử, làm hắn lại đưa trở về. Hắn tự nhiên sẽ không ham loại này tiểu ngoạn ý, đặc biệt là này tiểu ngoạn ý vẫn là đưa cho một cái một tuổi hài tử. Lục bào nam tử hỏi lại, chủ thượng, hay không hiện tại liền đi thêm vào pháp trận. Người áo đen khẽ gật đầu, đi thôi. Hai người hướng về rừng trúc chỗ sâu trong mà đi, một lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong rừng trúc lại khôi phục vốn có bình tĩnh, này phiến rừng trúc vẫn là rất có tình thú, mấy trăm cây trúc tía điểm giữa chú ế mấy khối núi. Đá, núi đá cũng rất có giá thú, các có bất đồng. Vừa rồi người áo đen chính là dựa một khối tảng đá lớn cùng thuộc hạ liên hệ nói chuyện phiếm, mà ở này tảng đá lớn đối diện 10 trượng xa địa phương, còn có một khối hình người tảng đá lớn. Người áo đen hai người rời đi sau, người nọ hình tảng đá lớn bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, cư nhiên trực tiếp hóa thành một vị áo xám thiếu nữ, đúng là nghe nói đã hạ xuống hoa thành cô tích cửu. Nàng hiện thân sau, tùy tay từ chữ vật không gian nội lấy ra một viên đồng dạng hình người tảng đá lớn đặt ở tại chỗ. Cái này địa phương hiếm khi người tới, cô tích cửu dựa một cây trúc tía đứng, nhìn người áo đen biến mất phương hướng lược ra một lát thần, ngay sau đó nhợt nhạt câu môi. Nàng cúi đầu dùng ngón tay gõ gõ trên cổ tay vòng tay, tiểu thương, đừng giả chết, ta đã cho ngươi rót vào linh lực, nên đã tỉnh. Nàng trên cổ tay đen kịt vòng tay có ánh sáng nhạt lóe chợt lóe, rốt cuộc ở cô tích cửu trong đầu xoát ra một hàng tự, chủ nhân, ta thực bị thương, thế giới này không thích hợp ta, nó quả nhiên thực bị thương, mấy chữ xoát ra tới cũng là hữu khí vô lực. Cô tích cửu nhẹ chào, nó đồng dạng cũng không thích hợp ta, ngươi nói, đây là cái gì phá giả thiết, rõ ràng ta ở thượng giới cái gì chuyện xấu cũng không có làm, còn cứu rất nhiều người tới, kết quả một hồi động đất liền đem ta lộng tới nơi này tới, còn hủy diệt ta ký ức, làm ta giống cái ngốc tử dường như ở chỗ này làm nửa năm nhiều gia nhân. Đây là cái gì đạo lý? Ông trời đối ta cũng quá bất công chút. Chủ nhân, nguyên lai ngài khôi phục ký ức lạp. Thương khung ngọc lại xoát ra tới tự nhìn qua có chút vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ mất trí nhớ cả đời. Này đảo sẽ không, chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngài ký ức như thế nào cũng muốn phi thăng hồi thượng giới lại khôi phục. Rốt cuộc ngươi bị lau sạch ký ức làm ra nơi này là một hồi thiên phạt, mà thiên phạt là chưa bao giờ suy giảm. Cố tích cửu tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi biết ta mất trí nhớ, xem ra ngươi là sớm tỉnh. Sớm tỉnh cư nhiên cũng không cho bổn tòa đề điểm. Tiểu thương, ngươi ra ngứa có phải hay không? Oan uổng, chủ nhân, ta đi cùng ngài đi vào nơi này sau, linh lực đã bị trực tiếp hút khô rồi, căn bản vô pháp dò ra linh thức. Vẫn là ngài mấy ngày trước đây tu luyện thượng bát giai về sau, ta mang ở ngươi trên cổ tay, cũng hấp thu đến ngài một chút linh lực. Thoáng khôi phục một ít thần thức, nhưng là vẫn luôn thực suy yếu, căn bản vô pháp cùng ngài nói chuyện với nhau. Lại nói ngài cũng vẫn luôn thực bình an, cũng không có gì yêu cầu ta liều mạng nhắc nhở, cho nên ta liền vẫn luôn như vậy. Như không phải vừa rồi chủ nhân chuyên môn vì ta rót vào linh lực, ta còn vô pháp cùng ngài giao lưu. Buồn, ta tuy rằng không chủ động hướng ngươi rót vào linh lực, nhưng ngươi liền mang ở ta trên cổ tay, sẽ không chủ động hấp thu. Khi nào ngươi biến thành loại này ngốc đầu ngỗng? Chủ nhân, không thành, ngài trên người linh lực rất quái lạ, như là bị cái gì thủ pháp khóa ở ngài trong cơ thể, ta có thể hấp thu cực hữu hạn, bằng không sẽ không vẫn luôn như vậy nửa hôn nửa trầm. Chính mình trên người có khóa linh thuật pháp. Cố tích cửu cảm ứng một chút trên người, quả nhiên ở linh hải huyệt phụ cận cảm ứng được có nhàn nhạt cấm chế. Kia cấm chế thượng hòa có lóe sáng tự phù, mà kia tự thể cô tích cửu vẫn là rất quen thuộc, là đế phất y. Không cần hỏi, này cấm chế là hắn đặt ở trên người nàng. Cô tích cửu hơi rũ đôi mắt, phóng loại này cấm chế cần thiết phải có trên da thịt thường xuyên tiếp xúc, mà nàng cùng hắn có chặt chẽ tiếp xúc chỉ có một đêm kia, Đế Phất Y bóng dáng ở nàng trong lòng chợt lóe, nàng xoa xoa giữa mày. Nàng rất muốn giống thượng giới như vậy, mắng hắn một tiếng tiểu hỗn đản, nhưng đã trải qua tu la giới hết thảy, này thanh, tiểu hỗn đản, nàng mắng không ra, chủ nhân, ngài ký ức khi nào khôi phục? Thương Khung Ngọc thực buồn bực, chiều nay, nguyên lai ngài mới khôi phục không lâu a, như thế nào lập tức liền khôi phục? Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, hôm nay giữa trưa ở tửu lầu thấy được như vậy vừa ra sau, nàng bị chôn sâu ký ức liền ở ngo ngoe dục dịch, vô số ký ức mảnh nhỏ ở nàng trong đầu phiên tới rảo đi, chỉ là nhất thời nối liền không đứng dậy, nàng choáng váng đầu lợi hại, cho nên liền đả tòa một chút, kết quả một trận đau đầu hoa mắt sau, ký ức liền toàn bộ khôi phục. Nhớ lại chính mình đã từng thân Phật, nhớ lại mấy trăm năm nhiệm vụ tìm kiếm, nhớ lại chính mình muốn tìm hoàng đồ, nhớ lại thần niệm mạch đương nhiên, nàng tự nhiên cũng nhớ lại ở thượng giới cùng Vân Yên Ly ở chung hết thảy hết thảy. Nàng khôi phục sở hữu ký ức thời điểm, còn chưa cùng Vân Yên Ly chia tay. Nàng cường kiềm chế cảm xúc, mới không ở Vân Yên Ly trước mặt biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn bình chân như vậy. Vân Yên Ly hỏi nàng bước tiếp theo hành động, nàng liền nói phải về Hoa Rơi Thành đi thăm một chút tộc nhân của mình. Vân Yên Ly đảo không nghi ngờ có nó, dặn dò nàng vài câu, liền cùng nàng chia tay. Hai người mấy ngày nay tìm người vẫn là lộng đi đường tòa kỵ, trừ bỏ cực nguy cấp tình huống, Cố Tích Cửu mới có thể mang theo Vân Yên Ly trực tiếp thuấn di, ngày thường hai người là các kỵ các tòa kỵ. Cố Tích Cửu tòa kỵ là một đầu báo gấm vương, cực hung mãnh một đầu gia thú, tú luyện trăm năm, đã sắp sửa hóa hình, bị Cố Tích Cửu tóm được tới, không khỏi phân trần thuần hóa thành tòa kỵ, chạy vội lên có thể so với truy phong, hơn nữa nó trên người có một loại đặc thù thể vị, bình thường hung thú ngửi được nó khí vị đều là trực tiếp xa độn. Cũng bởi vì nó loại này đặc thù thể vị dễ dàng phân rõ, Vân Yên Ly mỗi lần muốn tìm nàng thời điểm, đều là thói quen tính làm huyết điệp cảm ứng nó vị trí, sau đó lại tìm tới, chăm thí bách linh, lần này chia tay. Sau, Cố Tích Cửu cưỡi báo gấm chạy ra đi 100 hơn dặm lộ, sau đó làm báo gấm tiếp tục đi trước, chạy về phía Hoa Rơi Thành, nàng chính mình tắc thuấn di trở về khôi phục ký ức sau, nàng đối Vân Yên Ly tự nhiên liền nhiều một ít nghi vấn. Thí dụ như hắn rốt cuộc là như thế nào đi vào cái này tu la giới, từ thượng giới tới này tu la giới thực không dễ dàng, bởi vì cái gọi là hạ giới có ngàn ngàn vạn vạn cái, muốn cố ý tới nơi này, so đâm đại vận chung vé số đều khó khăn. Đế Phất Y nói qua, nàng tới thực ngẫu nhiên, mà hắn còn lại là hao hết tâm tư mà tìm kiếm, là từ hắn cha hỗ trợ suy tính ra tới. Kia Vân Yên Ly là như thế nào tới? Không có khả năng cũng là ngẫu nhiên đánh tới đi. Kia căn bản không có khả năng. Hơn nữa Vân Yên Ly cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nhìn như giống như bình thường hậu duệ quý tộc công tử, ở chỗ này cũng không có gì bằng hữu. Nhưng hắn mỗi tháng tổng hội lôi kéo như vậy hoặc là như vậy lý do rời đi hơn 10 ngày. Hoặc là hòa giải nàng phân công nhau tìm người, hoặc là nói có tục vụ muốn xử lý. Mất trí nhớ nàng tự nhiên sẽ không cảm giác có cái gì không đúng, nhưng nàng khôi phục ký ức sau, liền ẩn ẩn phát hiện không đúng rồi. Hơn nữa mấy ngày nay nàng các thành phố lớn chuyển động, mỗi lần ăn cơm hoặc là ở trọ, vô luận tửu lầu khách điếm có bao nhiêu mãn, bọn họ chỉ cần gần nhất, liền có thoái vị loại chuyện này phát sinh cái một hai lần là ngẫu nhiên, nhưng đã xảy ra 4-5 lần. Đâu? Kỳ thật khi đó Cố Tích Cửu liền ẩn ẩn cảm thấy Vân Yên Ly ở chỗ này không đơn giản, sợ là có chút thân phận hiện tại khôi phục ký ức sau, nàng trước sau sự một liên hệ, liền càng cảm thấy đến Vân Yên Ly khả nghi. Hơn 100 năm trước, Vân Yên Ly ở một hồi đại chiến chung mất tích, 100 năm không thấy hành tung. Mà này tu la giới, lại nhiều một vị thần bí tiên giả. Cố Tích Cửu biết vị kia tiên giả xuất hiện cụ thể niên hạn, cũng biết Vân Yên Ly mất tích cụ thể niên hạn, hai người kém chỉ có nửa năm. Như vô tình ngoại, Vân Yên Ly hẳn là chính là vị kia tế thế tiên giả, cũng chính là tu sửa 9 đại thành thị ngăn cản huyết vũ, cứu lại gần ngàn vạn người, bị tôn xưng vì tiên tôn người. Hắn đã có như thế tôn quý thân Phật, kia vì sao ở nàng trước mặt chưa bao giờ nhắc tới, còn làm ra một bộ hắn cũng mới đến nơi đây không lâu bộ dáng. Lấy hắn khả năng, hẳn là rất rõ ràng những cái đó hung thú cháo môn đi. Nhưng nàng cùng hắn sơ ngộ thời điểm, hắn lại giấu rốt, ẩn tàng rồi công lực, làm ra cùng hung thú liều mạng thật lâu bộ dáng. Vân Yên Ly đối nàng cố ý, nàng tự nhiên là biết đến. Chỉ là hắn vẫn luôn chưa nói xuất khẩu, Cố Tích Cửu tự nhiên không thể trực tiếp làm rõ nói. Nhưng trong tối ngoài sáng, cự tuyệt chi ý vẫn là thực rõ ràng. Cũng bởi vậy nàng ở thượng giới hậu kỳ cùng Vân Yên Ly đi cũng không gần, chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu. Hiện tại hắn sấn nàng mất trí nhớ ở nàng trước mặt soát tồn. Tại cảm, kia cũng không gì đáng trách, Cố Tích Cửu vẫn là có thể lý giải. Nhưng nàng không hiểu hắn vì sao phải giấu dốt. hắn ở chỗ này công lực ít nhất là thượng tiên cấp bậc. Nàng cùng đế phất y đi vào cái này phá địa phương sau, linh lực đều tan cái thất thất bát bát, nàng hiện tại công lực liền tiểu tiên cũng không đạt được, mà đế phất y công lực cũng từ kim tiên trực tiếp té tiểu tiên cấp bậc, không phải giống nhau hố cha. Nhưng vì sao Vân Yên Ly công lực ngược lại so thượng giới cao? Hắn ở thượng giới rõ ràng là kim tiên cấp bậc, liền tính là ở thượng giới linh khí nồng đậm địa phương, muốn từ kim tiên bay lên đến thượng tiên, tư chất tốt nhất người cũng yêu cầu ngàn năm tả hữu. Đương nhiên, thần niệm mạch kia tiểu biến thái ngoại trừ, mà Vân Yên Ly tư chất tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng tưởng ở ngắn ngủn trong vòng trăm năm tu đến thượng tiên cấp bậc cũng là không có khả năng, trừ phi hắn dùng cái gì đoạt thiên địa tạo hóa tà thuật. Nàng nếu chỉ có một năm rưỡi ký ức cũng liền thôi, mấy thứ này nàng đều không thể liên hệ phỏng đoán. Nhưng hiện tại nàng ký ức khôi phục, tự nhiên liền đã nhận ra bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ, tinh tế suy tứ lên, cơ hồ là làm nàng lông tơ dựng ngược. Đương nhiên, những việc này ở nàng trong đầu ngay từ đầu chỉ là suy luận, còn cần chứng thực, cho nên nàng thuấn di đã trở lại. Nàng ký ức tuy rằng khôi phục, nhưng công lực vẫn chưa khôi phục, cũng may có chút thuật pháp linh lực tu luyện đến bát giai liền có thể sử dụng, thí dụ như huyễn hình thuật. Nàng vừa rồi hóa thành một cục đá, tránh ở này từ trúc lâm chung, lại dùng dược vật thu liêm trên người hơi thở, tự nhiên liền vô thanh vô tức, liền tính Vân Yên Ly cũng không nhìn ra. Thực may mắn, nàng thấy được vừa ra trò hay, rốt cuộc minh bạch lúc trước thụ trong cung tiểu cung chủ cũng là Vân Yên Ly người, tiểu cung chủ lúc trước dùng tiểu hài tử muốn luyện chế cái gì đan dược, tà ác đến không được, bị nàng cùng đế phất y liên thủ pha rớt. Tiểu cung chủ nhân cơ hội đào tẩu, sau đó liền vẫn luôn mất tích chung. Tam giới thần tiên dùng ra các loại biện pháp cũng không tìm được nàng, nguyên lai nàng là trốn đến này tu la giới tới, xem ra này tu la giới là bọn họ đại bản doanh. Không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến cấp xung quân đến nơi đây tới. Chủ nhân, ngươi vứt bỏ một thân linh lực cùng ký ức bị lộng tới nơi này tới, kỳ thật là thiên phạt, bại lộ thiên đạo nhiệm vụ thiên phạt. Thương Khung Ngọc cho nàng phân tích, vô cùng đau đớn, về sau không cần lại bại lộ thiên đạo nhiệm vụ a, miễn cho lại bị phạt. Cố Tích Cửu bắn nó một lóng tay đầu, lão nương lúc ấy cũng là bị buộc nóng này a, bằng không gặm nộn thảo tội danh liền khấu ta trên đầu trích không xuống. Nào biết thiên đạo như thế biến thái, nói tới đây, lại nghĩ tới đế phất y, tự nhiên cũng nhớ tới chính mình cùng hắn đêm hôm đó phong lưu, mặt đẹp suy sụp xuống dưới, lẩm bẩm, giống như ta trời xui đất khiến đem kia tội danh cấp chứng thực, nàng đem nộn thảo cấp gặm cái sạch sẽ ngã vẫn là nửa bá vương ngạnh thượng cung, không nghĩ tới đánh mất ký ức chính mình như thế bưu hãn. Thần Cửu Lê kia hai vợ chồng nếu đã biết chuyện này, nói không chừng sẽ mãn thế giới đuổi giết nàng, rốt cuộc nhân gia hoa mới 8 tuổi. Này muốn đặt ở hiện đại, đó chính là tàn phá cây non, là sẽ bị hình phạt. Càng muốn mệnh chính là nàng trong lúc vô ý phản bội tại hạ giới người yêu này, thật đúng là một cái làm người vô cùng chứng đau vấn đề. Cố Tích Cửu cái chán gân xanh nhảy dị thường hăng hái. Thương Khung Ngọc còn không rõ, rốt cuộc nó cũng là vừa có thần trí không lâu. A, cái gì chứng thực? Nó dù sao cũng là khối lâu hỗn giang hồ lão bánh quẩy ngọc, lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì, bát quái hề hề hỏi, chủ nhân, ngươi không phải là cùng thần niệm mạch có phu thê chi thật đi? Cố Tích Cửu, nàng không nói chính là cam chịu. Thương Khung Ngọc bát quái tế bào quả thực muốn hừng hực thiêu đốt, cư nhiên là thật sự. Chủ nhân, ngươi quả nhiên siêu cấp có bản lĩnh, già trẻ thông ăn, cuối cùng bốn chữ rõ ràng dẫm tới rồi. Cố Tích Cửu đau chân, nàng chụp nó một cái tát, cái gì già trẻ thông ăn? Lão nương thực lão sao? Lão nương mới hơn 200 tuổi mà thôi, này ở thượng giới cũng là tiểu nộn hoa. Thương Khung Ngọc thiếu chút nữa bị nàng cấp chụt nứt ra, kêu rên, chủ nhân, ngươi nhẹ điểm, tiểu thương hiện tại thể nhược, không chịu nổi ngươi như vậy chủ. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, nhìn qua thực chứng đau bộ dáng. Chủ nhân, ngươi là vì cùng thần niệm mạch có kia tầng quan hệ sự phát sầu? Cố Tích Cửu hoành nó liếc mắt một cái, lão nương không nên phát sầu. Lão nương nguyên bản quyết định phải vì hoàng đồ thủ thân, không nghĩ tới ở chỗ này ném ở đế phất y này tiểu thí hài trên người. Hoàng đồ một ngày kia trở về, lão nương lấy cái gì mặt đi gặp hắn? Nàng trinh tiết a, nàng nguyên bản là cái tam trinh cửu liệt thánh tôn a, khiếu ngạo với tam giới bên trong, vẫy vẫy tay không mang theo một đám mây thánh tôn a, kết quả thành tàn phá nộn thảo, sao sao? Cái kia sát ngàn đao thiên đạo, đây là cho nàng một cái gì đồ phá hoại giả thiết a? Hiện tại nộn thảo đã bị nàng ngủ, về sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Thương Khung Ngọc mặc một mặc, đối với biết sở hữu chân tướng nó tới nói, cảm thấy có chút nghẹn đến mức hoảng. Nó nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hẳn là hướng dẫn từng bước. Chủ nhân, kỳ thật, hoàng đồ thánh tôn nếu đã biến mất, đó chính là chân chính biến mất, sẽ không lại đã trở lại. hắn tương đương với ngươi kiếp trước sự, ai cũng không thể vẫn luôn vì kiếp trước người thủ thân như ngọc là không. Ngươi ngẫm lại nhân loại bình thường, một khi chuyển thế đầu thai, cũng sẽ mở ra tân sinh hoạt, tân nhân sinh, tân người yêu, sẽ không lại cùng kiếp trước những người đó hoặc là sự lại móc nối. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn nó, Thương Khung Ngọc không ngừng cố gắng. Chủ nhân, ngươi hẳn là thuận theo bản tâm hành sự, ngươi cùng Niệm Mạch Điện Hạ có phu thê chi thật, vô luận ngươi cùng hắn ai chủ động, rốt cuộc cũng là ngươi nguyện ý, ngươi kỳ thật đã thích hắn, đúng không? Cố Tích Cửu xoa xoa huyệt thái dương không nói chuyện, nàng hiện tại tâm thực loạn, nhưng cũng minh bạch, chính mình xác thật là thích Đế Phất Y. Nếu ở thượng giới còn có khả năng là thích vãn bối thích, tại đây tu la giới nàng là thật sự đem hắn trở thành người yêu, chính là nàng cũng không bỏ xuống được hoàng đồ. Rốt cuộc hoàng đồ là nàng tìm kiếm mấy trăm năm chấp niệm, không phải nói buông là có thể buông. Ma Đức, nàng này có tính không chân đứng hai thuyền A. Cố Tích Cửu xem thường một chút chính mình, nàng lắc lắc đầu, tính, hết thảy đều giao cho thời gian đi, hiện tại không phải như vậy rồi dám cá nhân cảm tình. Thời điểm, rốt cuộc Đế Phất Y còn mất tích, nàng lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Thương Khung Ngọc, tiểu thương, ngươi nói bọn họ trong miệng Vân Nhẹ La là hạ giới Vân Thanh La sao? Vẫn là đơn thuần trùng tên trùng họ. Thương Khung Ngọc buồn bực, ngươi là nói năm đó tại hạ giới hại ngươi thiên bẩm đệ tử, sau lại bị dung nham nuốt, chết không có chỗ chôn cái kia. Cố Tích Cửu gật đầu, đối, nói có một ít kỳ quái a, ta đối Vân Thanh La sự ký ức thực không được đầy đủ, như là thiếu hụt rất nhiều bộ phận, chỉ nhớ rõ nàng đã từng là thiên bẩm đệ tử, ở thiên tụ đường hố ta vài đêm, sau lại nàng liền cùng cái gì người xấu cấu kết ở bên nhau hại ta, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng ngã tiến dung nham chết mất. Lại quên cụ thể quá trình, ngươi nói có phải hay không Vân Thanh La sự cùng Tả Thiên Sư Hoàng Đồ cũng có quan hệ? Thương Khung Ngọc không dám đáp lời, chỉ hàm hồ nói một tiếng, ngươi nói là chính là lâu. Chủ nhân nhà mình năm đó không ăn ít Vân Thanh La giấm, còn bởi vì Vân Thanh La thiếu chút nữa cùng Đế Phất Y quyết liệt, chỉ tiếc chủ nhân quên mất Tả Thiên Sư Đế Phất Y sự, thuận tiện đem cùng hắn có quan hệ sự đều lau sạch, cho nên nàng ký ức mới như vậy tàn khuyết không được đầy đủ. Cố Tích Cửu ngón tay nhẹ gõ cục đá suy tư, Vân Yên Ly trong miệng Vân Nhẹ La có phải hay không hoa rơi thành Diệp Linh phu nhân? Chủ nhân, ngươi nói, Vân Nhẹ La có phải hay không Vân Yên Ly tỉ muội? Bọn họ đều họ Vân đâu? Thương Khung Ngọc cũng đi theo phỏng đoán. Vân Yên Ly thân tỷ chỉ có một vị, còn ở Cửu Trọng Thiên biệt viện ở đâu? Thực lạnh nhạt cao quý một người, theo đạo lý nói, không nên là nặng. Hắn còn có một cái nghĩa muội, ta mới đến thượng giới thời điểm gặp qua một lần. Thực kiêu ngạo ương ngạnh tiểu cô nương, cùng vị kia trong truyền thuyết du rú trong nhà Vân phu nhân bất đồng. Đáng tiếc ta ở Hoa Rơi Thành chưa thấy qua vị này Vân phu nhân, bằng không hiện tại cũng có thể đối chiếu đối chiếu. Cố Tích Cửu bóp cổ tay. Chủ nhân, nếu không chúng ta hạ xuống Hoa Thành đào một chút nàng mồ, vừa rồi kia tiểu cung chủ không phải nói nàng đã chết cũng bộ mặt như sinh sao? Thương Khung Ngọc ra chủ ý. Bổn tòa đường đường thánh tôn há có thể làm cái loại này đào mộ quật mộ hoạt động. Cố Tích Cửu lời lẽ chính nghĩa, chuyện vừa chuyển, bất quá, nàng mồ nếu đã bị đào khai, chúng ta có rảnh đi nhìn liếc mắt một cái cũng là có thể. Thương Khung Ngọc, Cố Tích Cửu cùng Thương Khung Ngọc hàn huyên một hồi, lại nhìn về phía Vân Yên Ly rời đi cái kia phương hướng. Vừa rồi kia lục bào người, Cố Tích Cửu cũng nhận thức, là Toái Diệp Thành thành chủ. Nơi này thành chủ là Vân Yên Ly thuộc hạ, không cần hỏi, mặt khác thành thành chủ hẳn là cũng là. Vân Yên Ly che giấu thế lực rất cường đại. Này tu la giới huyết vũ cùng với nghiêng trời lệch đất biến cố, có phải hay không Vân Yên Ly dùng cái gì tà thuật làm được đâu? Kia! Làm ra này chín tòa thành tới lại là cái gì mục đích? Là thật sự hảo tâm? Vẫn là này chín thành cũng là cái gì thu liễm linh khí trận pháp? Vân Yên Ly linh lực trình độ tăng lên biến thái mà mau, có phải hay không cùng này trận pháp có quan hệ? Thượng giới vẫn luôn huyền mà chưa quyết linh thú mất tích án có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ? Vô số nghi vấn ở Cố Tích Cửu trong đầu xoay chuyển đi, làm nàng nhất thời có chút xuất thần. Chủ nhân, ngươi muốn hay không đi theo nhìn một cái? Thương Khung Ngọc dò hỏi. Nơi này thực cổ quái, Cố Tích Cửu nói, lại chờ một lát. A, còn chờ, lại chờ bọn họ liền không bóng dáng, ngươi như thế nào tiến trận? Bùn, lấy Vân Yên Ly công phu ta nếu tới gần hắn 10 trượng trong vòng, hắn lập tức là có thể phát giác. Kia trận nếu là hắn mạch máu nơi, tất nhiên là xem so trọng mắt còn trọng. Ta cùng thật chặt nói không chừng sẽ kinh động đối phương, ngược lại không đẹp. Kia khi nào tiến? Cố Tích Cửu dương mắt nhìn bầu trời ánh trăng, ngón tay bấm đốt ngón tay một lát, đứng dậy, hiện tại có thể. Cố Tích Cửu tự nhận cũng là trận pháp đại năng, này thiên hạ nàng phá không được trận pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nàng theo Vân Yên Ly hơi thở đi tìm kia trong truyền thuyết đại trận khi, vẫn là bị chấn động tới rồi. Nàng xuyên qua rừng trúc, trước thấy được một tòa phong cảnh u nhã thiên điện. Thiên điện nội cư nhiên có 8 vị mỹ nhân nhi, mỹ nhân nhi mập ốm cao thấp, ăn mặc thật là mát mẻ, nhất cử nhất động gian khi cảnh xuân như ẩn như hiện, thập phần liêu nhân. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không bị các nàng liêu đến, nhưng nàng thăm trận chi lữ vẫn là bị này đó mỹ nhân nhi chở một chở. Mỹ nhân nhi hoặc ngồi hoặc đứng, có đánh đàn, có vẽ tranh, còn có tại hạ cờ. Thế cho nên thiên điện nội toàn bộ không gian liền không cái ẩn thân chỗ ngồi, Cố Tích Cửu vô luật từ cái nào phương vị đi vào, tổng hội rơi vào một người mỹ nhân nhi trong mắt. Này 8 vị mỹ nhân nhi chỉ sợ không đơn giản là này Toái Diệp Thành thành chủ tiểu thiếp, các nàng mặt khác thân phận có lẽ là thủ trận giả. Xem các nàng thân thể, đi đường, động tác, linh lực trình độ đã tới linh lực bát giai, ở chỗ này tuyệt đối thuộc về cao thủ, đều cùng Cố Tích Cửu hiện tại công lực không sai biệt lắm. Một mình đâu nói, nàng bằng vào phong phú đánh nhau kinh nghiệm, ở nửa canh giờ nội có thể đem đối phương trực tiếp đánh ngã. Một chọn 8. Tắm rửa ngủ đi, vẫn là đừng có nằm mộng. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, dứt khoát ở ngoài cửa sổ lại huyễn hình thành một viên cục đá, đem nguyên cục đá nhét vào chữ vật không gian nội. Chủ nhân, không đi vào sao? Thương Khung Ngọc buồn bực, không rõ nàng vì cái gì muốn ở chỗ này loại nấm. Chờ một chút, hiện tại vào không được, chỉ biết rút dây động rừng. Chờ, chờ cái gì đâu? Thương Khung Ngọc không hiểu ra sao. Bất quá, nó thực mau liền minh bạch chủ nhân chờ chính là cái gì? Bởi vì sau nửa canh giờ, vị kia Toái Diệp Thành thành chủ từ trong tầm màn nội chui ra tới. 8 gã nữ tử đều đón đi lên, có vì hắn chỉnh y, có vì hắn mang quan vây quanh hắn tiểu ong mật giống nhau bận rộn. Thương Khung Ngọc buồn bực, chủ nhân, các nàng như thế nào không nói lời nào? Nó cùng chủ nhân ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, cũng không nghe được các nàng ồn ào một câu. Hiện tại chủ nhân ra tới, các nàng cũng là mặc không lên tiếng, an tĩnh như gà. Các nàng hẳn là đã người câm, như vô tình ngoại, các nàng chỉ sợ liền tự cũng không quen biết. Cố Tích Cửu mắt lộ đồng tình, Thương Khung Ngọc, cái này địa phương cực kỳ cơ mật, tự nhiên là bảo hộ người càng an tĩnh càng tốt. Sẽ không nói sẽ không viết chữ, liền sẽ không trong lúc vô ý tiết lộ nơi đây bí mật này. Thành chủ ngồi hưởng tế nhân chi phúc, hưởng thụ các mỹ nhân hầu hạ, trên mặt biểu tình thật là hưởng thụ. Thỉnh thoảng vươn móng heo niết một chút cái này khuôn mặt, tập một chút cái kia ngực, thậm chí còn ở một vị mỹ nhân mông vểnh thượng chụp một cái tát, thật đáng khinh. Thương Khung Ngọc lời bình, xác thật. Cố Tích Cửu phụ hoa, một đôi mắt nhìn chằm chằm vị kia thành chủ động tác. Thương Khung Ngọc vô ngữ, chủ nhân, phi lễ chớ coi a uy. Ngươi biết cái gì? Nói không chừng đây là hắn trấn an mỹ nhân, làm mỹ nhân vì hắn mở ra hoặc là đóng cửa cơ quan ám hiệu, ta phải nhớ một chút trình tự. Cố Tích Cửu như thế nói. Thương Khung Ngọc, ít khi, vị kia thành chủ cảm thấy mỹ mãn ra tới, tiêu dao mà đi. Mà hắn đi rồi không lâu, Cố Tích Cửu liền dịch dung thành vị kia áo lục thành chủ, lại lần nữa bước vào này gian thiên điện. Kia 8 gã nữ tử tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là xông tới. Sau đó Thương Khung Ngọc liền thấy được hủy tam quan một màn, chủ nhân nhà nó đem 8 vị mỹ nhân từng cái đùa giỡn một cái biến, nước luộc lau không phải giống nhau đủ. Thương Khung Ngọc cảm thấy, nó đã không mắt thấy. Nga nó không nghĩ tới chính là, này đó ăn bớt thủy hành vi cư nhiên thật là 8 vị mỹ nhân xác nhận chủ nhân ám hiệu, nước luộc lau đủ lúc sau. 8 vị mỹ nhân nhi đều tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó một vị mỹ nhân nhi liền đem nàng lánh đến màn trước, chui vào màn không biết đã sờ cái gì cơ quan. Cố Tích Cửu dưới thân ván giường chợt vừa lật, nàng liền rớt vào một cái hẹp dài sâu thẳm trong thông đạo. Thông đạo sắc làm xanh biếc, người đứng ở bên trong, ánh người mặt cũng xanh mượt. Thông đạo nội phía trên hạt châu cùng loại dạ minh châu, chi chít như sao trên trời, ẩn ẩn là cái trận pháp đồ. Trừ bỏ này đó phía trên hạt châu ngoại, này thông đạo nhưng thật ra nhìn không tới mặt khác cơ quan. Này thông đạo trừ bỏ nhan sắc tái rồi chút, cũng thấy không ra có mặt khác dị thường. Thông đạo chỗ sâu nhất ẩn ẩn truyền đến dị vang. Chủ nhân, như thế nào không về phía trước đi rồi? Xem này đó hạt châu làm cái gì? Thương Khung Ngọc buồn bực. Này đó hạt châu là cơ quan, cần thiết muốn trước cởi bỏ nơi này cơ quan, bằng không này thông đạo chính là tử lộ. Cố Tích Cửu thuận miệng giải thích, đôi mắt không rời trên đỉnh đầu những cái đó hạt châu, ngón tay thỉnh thoảng khuất duỗi, tựa hồ ở tính toán cái gì. Một lát sau, nàng giơ tay liên tiếp điểm điểm trong đó mấy viên hạt châu, hô hô hô. Thông đạo nội bỗng nhiên truyền ra tiếng gió, có nhàn nhạt phấn hồng yên khí tự thông đạo chỗ sâu trong toát ra tới, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thông đạo. mà liền ở phấn hồng yên khí toát ra tới kia một khắc, có vô số đạm bích sắc tiểu trùng tự động bích bay múa ra tới, cùng phấn hồng yên khí thực mau tương ngộ. Một lát sau, phấn hồng yên khí tan đi, mà trên mặt đất cũng phô một tầng đạm bích tiểu trùng thi thể. Kia đạm bích tiểu trùng thi thể trầm xuống, trước mắt nguyên bản xanh biếc một mảnh mặt đất bỗng nhiên dâng lên một khối lại một khối đá phiến, vẫn luôn hướng chỗ sâu nhất kéo dài. Cố Tích Cửu lúc này mới đạp đá phiến về phía trước hành. Thương Khung Ngọc quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Nó đã nhận ra này đó tiểu trùng là một loại âm hỏa trùng, gần nó ba thước trong vòng liền sẽ dẫn phát nó bay múa, nhân thân thượng chỉ cần đụng phải một con, liền sẽ tự động nổi lửa thiêu đốt, đem người đốt thành cho tẫn, mà nơi này tiểu trùng có ngàn ngàn vạn vạn chỉ. Cố Tích Cửu nếu tùy tiện tiến vào nói, thế tất kinh động này đó tiểu trùng, kia chủ nhân nhà nó liền không hề là thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, trực tiếp thành khung xương. Cứ như vậy, Cố Tích Cửu ven đường liên tiếp phá rớt cùng loại lục đạo cơ quan, mỗi một đạo đều là lực sát thương kỳ cường. Cố Tích Cửu chỉ cần một lần tính sai, liền có tánh mạng chi ưu. Xem ra này Vân Yên Ly đối nơi này thật sự không phải giống nhau coi trọng, phòng hộ phương tiện so quốc tế kim khố còn muốn nghiêm khắc. Cũng chính là nó chủ nhân loại này cơ quan thuật đại hành ra, đổi cá nhân lầm sông tới, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ bị ngược cặn bã cũng không dư thừa. Trải qua lục đạo cơ quan lúc sau, Cố Tích Cửu tiến vào đến một gian mật thất bên trong. Này mật thất càng giống cái phòng cất chứa, không gian rất lớn. Từ phía tường là từng hàng thanh ngọc giá, trên giá bãi đồ vật làm Cố Tích Cửu đôi mắt nháy mắt sáng. Linh tinh thạch, vô số linh tinh thạch, ước chừng có thượng vạn viên. Cố Tích Cửu nhanh chóng ở chỗ này dạo qua một vòng, đã đem này đó tinh thạch nhìn cái 8/9. Này đó linh tinh thạch tuyệt đại đa số là tam phẩm, nhưng cũng có 200-300 viên nhị phẩm, còn có 100 nhiều viên nhất phẩm không cần hỏi. Nơi này là linh tinh thạch kho hàng, trong thành những cái đó thợ săn săn tới linh tinh thạch đều giấu ở cái này địa phương. Này đó linh tinh thạch đại có trứng ngỗng lớn nhỏ, tiểu nhân cũng giống trứng bồ câu. Cố Tích Cửu thực không khách khí, trực tiếp rộng mở chính mình chữ vật không gian, đem sở hữu nhất phẩm, nhị phẩm linh tinh thạch đều thu đi vào, tam phẩm cũng thu ước chừng 2000 nhiều viên, thẳng đến không gian mắt thấy muốn mãn, rốt cuộc trang không dưới mới dừng tay. Thương Khung Ngọc đôi mắt cơ hồ muốn tái rồi, nó cũng hiếm là này đó linh tinh thạch. Nó bá mà một tiếng mở ra chính mình chữ vật không gian, ghé vào trên giá, trực tiếp giống cái kỳ dường như về phía trước nuốt. Một lát công phu, khiến cho nó nuốt mấy trăm viên nó chữ vật không gian nguyên bản trang. Tạp 7-8 đồ vật không ít, nó còn tưởng lại trang điểm, liền tưởng đem trong không gian mặt khác đồ vật lấy ra tới nhường chỗ. Bị Cố Tích Cửu một phen cầm, đủ rồi. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này lưu lại thứ gì, một cái bố phiến cũng không được. Thương Khung Ngọc vẫn là thực nghe nàng lời nói, trong lòng tuy rằng vẫn là thực không tha, rốt cuộc không hề cầm. Nó còn ra chủ ý, chủ nhân, ngươi nên nhiều làm mấy cái túi chữ vật. Này thật đúng là túi chữ vật dùng khi Phương Hận Thiếu, Cố Tích Cửu. Nàng không hề lý cái này loạn sửa câu thơ Thương Khung Ngọc, bắt đầu tại đây trong phòng tìm kiếm mặt khác cơ quan. Vân Yên Ly là tới chủ trì cái gì trận, nàng còn không có tìm được cái kia trận. Sờ soạng một lát, rốt cuộc bị nàng lại tìm được rồi mặt trên cơ quan, thử muốn mở ra, nhưng ngón tay còn chưa đụng chạm đến kia cơ quan, liền bỗng nhiên lùi về tay. Làm sao vậy? Thương Khung Ngọc buồn bực. Cơ quan này cần thiết phải có cửu giai linh lực mới có thể mở ra. Thương Khung Ngọc, kia làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu còn chưa có nói chuyện, liền nghe vách tường chỗ sâu trong truyền đến ầm ầm ầm cơ quan khép mở thanh không tốt. Có người muốn ra tới. Cố Tích Cửu bất chấp khác, giơ tay nhanh chóng lau sạch chính mình lưu lại nơi này hơi thở, sau đó xoay người thuấn di, trực tiếp biến mất. Nàng thân hình vừa mới biến mất không lâu, này mật thất sàn nhà liền hướng hai bên chậm rãi tách ra, có hai người từ bên trong toát ra tới. Hai người kia đều là một thân thanh ý, long hành hổ bộ, hai tròng mắt đổi hướng gian như có lưỡi dao sắc bén ở lóe. Chủ thượng lần này sở cần linh tinh thạch lại nhiều điểm. Đúng vậy, lần này phân phó chúng ta dùng một lần lấy 10 viên nhất phẩm linh tinh thạch. Nói đến nơi đây bỗng nhiên dừng lại, hai đôi mắt động kinh dường như nhìn trên giá. Linh tinh thạch mất trộm. Thiên, nhất phẩm cùng nhị phẩm linh tinh thạch đều không thấy. Mau, đi bẩm báo chủ thượng Nga, muốn mệnh, ai có thể tiến vào nơi này. Tốc cha, tốc cha, nhìn xem còn thiếu thứ gì, đến không được. Kháng lửa ma bảo y cùng âm dương kính cũng không thấy. Một lát sau, toàn bộ thành chủ phủ đều bị kinh động, một trận binh hoang mã loạn. Vân Yên Ly đứng ở kia gian tàng bảo trong nhà, mặt nà sau sắc mặt xanh mét. Hắn đã đem nơi này cẩn thận tra quá, nhất phẩm nhị phẩm linh tinh thạch đã toàn bộ biến mất, tam phẩm linh tinh thạch thiếu gần 3000 viên. này đó là hắn trăm năm mới tích cóp xuống dưới của cải, hiện tại cư nhiên bị cướp sạch như thế hoàn toàn. Ai làm? Hắn thả ra huyết điệp, ngửi ngửi nơi này hương vị, chỉ có chính hắn người hơi thở, căn bản không ngửi được những người khác. Chẳng lẽ là có người trông coi tự trộm? Hắn rũ mắt nhìn quỳ trên mặt đất run bần bật Toái Diệp Thành thành chủ, thanh âm âm trầm có thể nhỏ giọt thủy tới, ngươi nói như thế nào? Ngươi cơ thiếp nhóm tỏ vẻ vừa rồi là ngươi lại lần nữa tiến vào. Toái Diệp Thành thành chủ liên tục dập đầu hô oan uổng, liều mạng cãi lại, nói chính mình sao có thể làm ra loại sự tình này, nhất định là có người muốn tài dơ hắn. Vân Yên Ly cười lạnh, chính là nơi này chỉ có ngươi những cái đó cơ thiếp huyết châu có thể mở ra, các nàng nếu không thể xác định là ngươi, như thế nào chịu cấp người ngoài mở cửa? Ngươi không phải nói ngươi cùng những cái đó cơ thiếp có đặc thù ám hiệu, cho dù có kẻ cắp dịch dung thành ngươi bộ dáng cũng có thể bị cơ thiếp nhận ra tới sao? Liền bổn tòa đều yêu cầu ngươi đến mang lánh mới có thể đi vào, những người khác lại như thế nào sẽ lẫn vào? Toái Diệp Thành thành chủ đầy đầu mồ hôi lạnh, chủ thượng, thuộc hạ sẽ tra rõ. Có lẽ có cực đoan người thông minh sĩ thấy được thuộc hạ cùng cơ thiếp chi gian ám hiệu, hắn rõ ràng định ám hiệu cực đặc biệt, là dùng đùa giỡn thủ đoạn đối ám hiệu, những người khác như thế nào phát hiện, như thế nào học đi? Vân Yên Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay thả ra huyết điệp, làm nó cảm ứng cố tích cửu nơi địa phương. Một lát sau, huyết điệp đáp lại, nói cho hắn cố tích cửu sở kỵ kia đầu báo gấm vương đã ở 800 dặm ngoại, sở buôn phương hướng là Hoa Rơi Thành. Cố tích cửu đối kia đầu báo gấm vương cực kỳ coi trọng, này một năm tới cơ hồ không tách ra quá, liền tính là tách ra cũng sẽ không vượt qua một canh giờ, thường thường nói báo gấm vương là nàng ái sủng, nàng vứt bỏ ai cũng sẽ không vứt bỏ nó. Dưới loại tình huống này, nàng khẳng định sẽ không làm báo gấm vương một mình đi Hoa Rơi Thành. Hơn nữa nàng cũng không có lý do gì chạy về tới, sở đến nơi này trộm đạo linh tinh thạch có lẽ là Tu La Ma tộc người. Vô luận là ai trộm đi, này Toái Diệp Thành thành chủ đều trốn không thoát cái thất trách chi tội. Vân Yên Ly tầm mắt rốt cuộc dừng ở này thành chủ trên người. Người tới, hắn quát nhẹ, thanh âm nhẹ giống ôn nhu phong, nói ra nói lại giống lưỡi đao sắc nhọn, đem hắn kéo đi ra ngoài trọng trách 300 phong linh tiên. Lưu một hơi đem những cái đó linh tinh thạch cấp bổn tọa tìm trở về. Toàn bộ Toái Diệp Thành đều loạn cả lên, vô số binh mã xuất động, tìm kiếm điều tra khả năng trộm bảo người. Sở hữu khách điếm, sở hữu tửu lầu, sở hữu dân cư đều ở bị điều tra chi liệt trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Toái Diệp Thành một mảnh gà bay chó sủa. Giờ phút này đã là lúc nửa đêm, chúng bá tánh đại bộ phận đã nghỉ ngơi, bị chúng quan binh lăn lộn lên sau vẻ mặt mộng bức. Cố tích cửu cũng không có chủ bất luận cái gì khách điếm, nàng thậm chí không rời đi thành chủ phủ. Giờ phút này nàng ngồi ở một cây đại thụ trạc cây thượng, nâng má nhìn phía dưới hết thảy. Phía dưới quan binh bị một đội phái đi ra ngoài, cái gọi là lui tơi quan binh loạn như ma, lại không có vài người sẽ hướng này cây ở vào đại lộ bên đại thụ xem một cái. Đương nhiên, liền tính là nhìn cũng nhìn không tới. Cố tích cửu trên người dán ẩn thân phù đâu, trừ phi là Vân Yên Ly cái kia cấp bậc người tới dưới tàng cây, bằng không sẽ không có người có thể nhìn đến nàng. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nghĩ đến, cái kia to gan lớn mật tiểu tặc trộm đi đồ vật cư nhiên không trốn đi, còn ghé vào một thân cây thượng xem náo nhiệt. Thương Khung Ngọc nhìn một đội quan binh tự dưới tàng cây chạy tới, nhìn không được thở dài, những người này cư nhiên không hướng trên cây xem một cái. Cố tích cửu dùng tay chuyển nó, cái gọi là dưới đèn hắc, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, chính là đạo lý này. Thương Khung Ngọc là chịu phục, kia chủ nhân, ngươi dự bị ở chỗ này xem bao lâu náo nhiệt? Cố tích cửu dựa ở một cây trạc cây thượng, chờ một chút. Nàng nhìn qua biếng nhác, công phu tuy rằng không có khôi phục nhiều ít, này khí độ đảo càng ngày càng giống như trước nàng ở trên đại thụ ngồi hảo sau một lúc lâu, thẳng chờ. Đến sở hữu binh tướng đều bị phái ra đi, to như vậy thành chủ phủ quạnh quẽ không ít. Sau đó nàng nhìn đến Vân Yên Ly như một đoàn xương khói lè ra thành chủ phủ, chớp mắt không thấy tăm hơi. Đi cùng hắn rời đi còn có 18 danh thanh bào người, những người này công phu hiển nhiên thực không thấp, ít nhất cũng là linh lực cửu giai. Ở không trung chợt lóe mà qua thời điểm giống như từng sợi gió mạnh, cô tích cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự thân thượng lấy ra một cây màu xanh lá mảnh vải, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Này màu xanh lá mảnh vải đúng là đế phất y mất tích khi cô tích cửu ở kia phụ cận điều tra tìm được. Lúc ấy Vân Yên Ly chỉ thấy nàng tùy tay bỏ vào trong tay áo, lại không biết này một năm nàng vẫn luôn ở cha này mảnh vải lai lịch. Vân Yên Ly thuộc hạ sở mặc quần áo bảo đều là đặc chế, đông ấm hạ lạnh, còn có thể hộ thể kháng hỏa, có thể nói là thực tốt bảo vật, chỉ có hắn cao cấp thủ hạ mới có thể may mắn phân đến một kiện. Như vậy vật liệu may mặc tự nhiên không phải dân gian là có thể có, cô tích cửu mỗi đến một cái thành thị, tất nhiên sẽ đi một chút tiệm vải, làm tiệm vải lão bản nhận một nhận, kết quả trước sau không ai có thể thức. Hiện tại nàng rốt cuộc nhìn đến xuyên tương đồng vật liệu may mặc người, nàng lòng bàn tay thấm ra hãn, xem ra năm đó đế phất y trước khi mất tích, Vân Yên Ly quay trở lại quá, còn ở nơi đó giết chính hắn thuộc hạ, thực rõ ràng hắn là phải đối đế phất y bất lợi. Kia đế phất y rốt cuộc là ngộ hại, vẫn là đào thoát. Tuy rằng nàng tìm kiếm một năm, cũng không tìm được đế phất y hành tung, nhưng Cố Tích Cửu tiềm thức chung cảm thấy hắn còn sống, cũng không biết ở nơi nào tồn tại. Vân Yên Ly vẫn luôn đi theo bên người nàng, vì tìm đế phất y tận tâm tận lực. Xem ra cũng không phải chuyên môn vì giúp nàng, mà là hắn cũng muốn mượn tay nàng tìm được hắn. Đế phất y là thần ma chi tử, cùng Vân Yên Ly xem như có kẻ thù truyền kiếp. Nếu Vân Yên Ly buông kẻ thù truyền kiếp, an tâm làm nhàn tản thần tiên còn tốt một chút. Nhưng hiện tại xem ra thực rõ ràng, Vân Yên Ly thực ra tâm bừng bừng, ở chỗ này làm ra lớn như vậy sóng gió, xem ra là tưởng phản công thượng giới, đến hồi Vân gia thiên hạ. Mà đế phất y thấy thế nào như thế nào là hắn chướng ngại vật, là muốn trừ chi vi hậu mau. Đế phất y người nó tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư kín đáo, làm việc phong cách tích thủy bất lậu, luôn luôn am hiểu phỏng đoán lý. Lẽ, hắn đang xem đến Vân Yên Ly kia một khắc chỉ sợ liền ý thức được Vân Yên Ly có rất lớn vấn đề, mà đế phất y đi vào thế giới này sau, linh lực trình độ gần là tiểu tiên trình độ. Mà đế phất y đi vào thế giới này sau, linh lực trình độ gần là tiểu tiên trình độ, xa xa không phải Vân Yên Ly đối thủ. Hắn càng là nhìn thấu hết thảy càng yêu cầu tạm lánh này mũi nhọn như vậy, hắn sẽ trốn đi đâu đâu. Tu la giới 9 thành thị đều là Vân Yên Ly địa bàn, đế phất y vô luận trốn đến nơi nào đều có thể bị hắn thực mau bắt được tới. Duy nhất làm Vân Yên Ly kiêng kỵ địa phương chỉ có một, Tu La Ma giới. Hắn 89 phần 10 là trốn vào đi nơi nào rồi ngã này tiểu hỗn đản, chính hắn không ra một tiếng liền trốn đi, liền như vậy yên tâm đem không hiểu ra sao nàng ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Không sợ Vân Yên Ly đem nàng cấp răng rắc, không sợ Vân Yên Ly cho hắn đội nón xanh. Đình, lời này nói, giống nàng đã là đế phất y tức phụ nhi dường như Cố Tích Cửu. Đình chỉ cái này quá không đáng tin cậy, nội tâm phun tào. Quay đầu hỏi Thương Khung Ngọc, tiểu thương, ngươi có hay không Tu La Ma giới tư liệu? Chủ nhân, ta cũng không phải vạn năng. Thương Khung Ngọc nhược nhược trả lời, nó quen thuộc nhất đại lục giả thiết vẫn là trời cho đại lục. Cố Tích Cửu làm thánh tôn cái kia hạ giới, ở chỗ này nó cũng là hai mắt một bôi đen. Cố Tích Cửu nhấp môi, hảo đi, hết thảy còn muốn dựa nàng chính mình. Mao Gia Gia nói qua, hảo hài tử muốn tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu. Thương Khung Ngọc tựa hồ muốn đoán được nàng bước tiếp theo động tác. Chủ nhân, chúng ta muốn đi Tu La Ma giới tìm người sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, không, lần này bọn họ mất trộm linh tinh thạch, thương tới rồi bọn họ căn bản, Vân Yên Ly khẳng định sẽ tức muốn hộp máu, hắn sẽ suy đoán là ma giới người pha dối, hiện tại ma giới nhập khẩu chỉ sợ có người của hắn tầm tầm gác, chúng ta hiện tại đi chính là chui đầu vô lưới. Chúng ta đây bước tiếp theo đi nơi nào? Hạ xuống Hoa Thành, xem người chết. Nàng đối chết đi Vân phu nhân thực cảm thấy hứng thú, đến hảo hảo chứng thực một chút chính mình phỏng đoán. Thương Khung Ngọc, Hoa Rơi Thành ly Toái Diệp Thành ước chừng có 3.000 dặm lộ, cưỡi khoái mã chạy, ven đường không có bất luận cái gì trở ngại nói, cũng đến chạy 3 ngày. Nhưng hiện tại sở hữu con đường đều hoang vu, đại bộ phận mặt đất bị rậm rạp rừng cây bao trùm, ở núi rừng trung hành tẩu, liền tính 10 ngày cũng chưa chắc có thể chạy về thành. Cũng may Cố Tích Cửu có thuấn di thuật, nàng khôi phục ký ức sau, thúc dục quen thuộc pháp quyết khi, thuấn di thuật liền càng sử dụng xuất thần nhập hóa, mỗi một lần thuấn di đều có thể chạy 50 dặm lộ, nàng liên tiếp mười mấy thuấn di sau, rốt cuộc đuổi theo chính mình kia đầu báo gấm vương chính ghé vào một cái vùng núi hẻo lánh nghỉ chân, chủ nhân nhà nó phân phó qua, nó có thể nhàn nhã chạy, cho nên nó vẫn luôn là đi bộ chạy. Báo gấm vương là cái này Tu La giới sinh trưởng ở địa phương thú trung chi vương, trừ bỏ giống heo bà long loại này biến thái hung thú ngoại, mặt khác mãnh thú không có dám trêu nó, cho nên nó này một đường chạy cũng không có gặp được cái gì trở ngại. Cố Tích Cửu từ nó trước mặt trực tiếp thoáng hiện thời điểm, nó hưng phấn mà nhảy lên, ngậm khởi một cây lộc chân liền cho nàng đưa lại đây, hướng về phía nàng liều mạng vẫy đuôi, muốn cho Cố Tích Cửu cho nó nướng BBQ ăn. Cố Tích Cửu nhìn đến nó liền nhớ tới nhà mình đại trai cùng Lục Ngô, đôi mắt nóng lên, tiếp nhận lộc chân sinh lửa đốt nướng, chính mình ăn một nửa, cấp báo gấm vương ăn một nửa, chính ăn, nàng toàn thân lông tơ bỗng nhiên vô cớ dựng một dựng, tựa hồ ám hắc chung có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng bất động thanh sắc, ngón tay lại ám nắm một cái pháp quyết làm phòng bị, bên hông truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua, là Vân Yên Ly đánh tới tiểu điện thoại. Nàng trong lòng vừa động, tiếp khởi, Vân Yên Ly từ tính thanh âm truyền tới, Tích Cửu, hiện tại nơi nào? Cố Tích Cửu lười biếng cười, như thế nào? Cha cương a. Vân Yên Ly cũng cười, không dám, không yên tâm ngươi. Cố Tích Cửu hướng bốn phía vừa thấy, sau đó báo chính mình vị trí, hỏi lại một câu, chuyện của ngươi vội xong rồi. Còn không có, Tích Cửu, chính ngươi cẩn thận, quá chút thời gian ta đi. Hoa Rơi Thành tìm ngươi, lần này khả năng thời gian muốn trường một ít, đại khái yêu cầu 1-2 tháng. Không quan hệ, ngươi vội ngươi, dù sao ta nhất thời cũng không mà lại đi tìm người, liền không phiền toái ngươi. Tích Cửu, ngươi còn cùng ta khách khí như vậy, ta nói, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta còn sẽ nghĩ cách tìm kiếm Phất Y công tử. Hảo, truyền âm phù dập tắt, Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn thoáng qua, đem nó thu hồi, mà ở nơi xa một cây trên đại thụ, Vân Yên Ly một thân áo đen giống như ám dạ con rơi đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa đang ở nướng lộc thịt Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra xâm nhập hắn mật thất trộm đạo tinh thạch không phải nàng quay người lại, hắn nhanh nhẹn bay đi. Nhất phẩm nhị phẩm linh thạch bị trộm, hắn đại kế liền phải bị bắt mắc cạn. Hắn phái người tìm kiếm mất đi linh thạch đồng thời, cũng đến nghĩ cách lại săn bắt nhất phẩm nhị phẩm linh thạch, tranh thủ đem tổn thất bổ trở về săn bắt nhất phẩm thạch yêu cầu hắn tự thân xuất mã mới được, tự nhiên liền không có thời gian bồi ở Cố Tích Cửu bên người. Cố Tích Cửu đem truyền âm phù tùy tay thu hồi, tiếp tục gặm lộc thịt. Thương Khung Ngọc hỏi nàng, chủ nhân, xem ra kia Vân Yên Ly còn vướng bận ngươi, vướng bận. Cố Tích Cửu nhẹ cong khóe môi, hắn vừa rồi liền bên trái gần. Hắn bất quá là đối nàng sinh lòng nghi ngờ, tiến đến xem xét một chút mà thôi. Thương Khung Ngọc khẩn trương lên, kia hắn có phải hay không khả nghi? Chủ nhân, chúng ta linh tinh thạch có phải hay không sẽ bị hắn lại đoạt lại đi? Cố Tích Cửu vô ngữ, thứ này chỉ lo lắng linh tinh thạch bị đoạt a. Nếu thật bị Vân Yên Ly phát hiện, liền không phải chỉ lộng hồi linh tinh thạch đơn giản như vậy. Chủ nhân, hắn nếu làm ngươi cần thiết còn linh tinh thạch, ngài liền đem ngươi chữ vật không gian còn hắn đi, ta nơi này liền không cần còn, hắn khẳng định không thể tưởng được vòng tay cũng có thể tàng nhiều như vậy linh tinh thạch, liền tính cuối cùng số lượng thượng không khớp, chúng ta cũng có thể nói là người khác cầm. Thương Khung Ngọc gia sư chủ ý. Cố Tích Cửu, nàng hung tợn nói, yên tâm, hắn nếu phát hiện, ta liền đem ngươi trực tiếp giao cho hắn, làm hắn đem ngươi tạp nát lấy linh tinh thạch. Thương Khung Ngọc, Cố Tích Cửu đem thịt xương đầu tùy tay một ném, bay lên báo gấm vương bối, đi rồi ngã, chủ nhân, Vân Yên Ly có thể hay không đuổi theo? Đương nhiên sẽ không, hắn hiện tại đối ta không có gì lòng nghi ngờ, một chốc một lát không rảnh lo ta, chúng ta vừa lúc làm chính mình sự tình. Cố Tích Cửu rốt cuộc lại về tới Hoa Rơi Thành, trong thành tựa hồ không nhiều ít biến hóa, nàng thấy tộc nhân. Nàng lần này rời đi thời gian có chút trường, ước chừng 3 tháng, lần này trở về phát hiện trong tộc những cái đó 60 trở lên người già trừ bỏ lão tộc trưởng ngoại, đã toàn bộ qua đời. Cố Tích Cửu hỏi những người đó nguyên nhân chết, cũng không có cái gì dị thường, cũng không chịu người nào khắt khe, đều là chết già. Mà Thiết Chứng Thiết Ngưu như vậy người trẻ tuổi rõ ràng làm sống cũng không tính mệt, sinh hoạt cũng so ban đầu cường rất nhiều, nhưng nhìn qua tang thương rất nhiều, 20 tuổi người trẻ tuổi nhìn qua giống 27, 28. Đương nhiên, người trẻ tuổi biến hóa không rõ ràng, đại gia cũng không để ý. Hoa Chi Xuân thở dài, Tích Cửu, ta hỏi thăm qua, trong thành người thường đều phổ biến lão đến mau, trừ phi là có linh lực. Người thường ở chỗ này ngao không đến 60 tuổi. Này đại khái cùng này đáng chết thời tiết có quan hệ, đại gia cũng không có biện pháp. Đúng vậy, xem ra chỉ có thể là như thế giải thích. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay lại nên là huyết vũ ngày. Trên đỉnh đầu kia có thể bảo hộ mọi người kết giới đã mở ra, huyết vũ cùng huyết con rơi chụp đánh ở mặt trên, giống như một hồi tận thế cuồng hoan. Vân Yên Ly rõ ràng tu luyện tà thuật, tầng này kết giới là Vân Yên Ly làm ra tới, chỉ sợ cũng có kỳ quặc. Trong thành người lão nhanh như vậy, có lẽ chính là tầng này kết giới, công lao. Nói không chừng tầng này kết giới ở người bảo hộ đồng thời, cũng hấp thụ trong thành người tinh khí thần nhi đương nhiên. Này đó chỉ là Cố Tích Cửu trong lòng suy đoán, nàng chưa nói ra tới, miễn cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng cùng rối loạn. Cùng tộc nhân tụ một tụ sau, Cố Tích Cửu liền quay trở về cái kia khách điếm. Nàng trước thói quen tính mà đi phòng bên cạnh nhìn vừa thấy, sau đó tựa như bị sét đánh dường như cương cứng đờ. Cách vách đế phất y đệm chăn không thấy, cũng hoặc là nói, sở hữu thuộc về hắn đồ vật đều không thấy. Nàng giống cấp kinh phong giống nhau thuấn di ra khỏi phòng, trực tiếp đi cửa hàng trưởng quầy nhà ở. Bởi vì đã đêm dài, cửa hàng trưởng quầy chính dự bị nghỉ tạm, một kiện áo ngoài mới vừa cởi một nửa, Cố Tích Cửu liền trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn hoảng sợ, còn chưa tới kịp nói chuyện, đã bị nàng kéo lấy cổ áo tử, để phất y trong phòng đồ vật đâu. Hắn trở về chính mình thu đi rồi. Cửa hàng trưởng quầy suýt nữa bị nàng lạc thở không nổi, ngươi ngươi buông tay, tại hạ phải bị ngươi lạc chết. Cố Tích Cửu cũng phát hiện chính mình có chút thất thố, rốt cuộc buông tay, một đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm hắn, nói, nàng sớm đã cho cửa hàng trưởng quầy cũng đủ tiền bạc, có thể thuê này hai gian phòng cho khách 5 năm. Nàng cũng nói qua, để phất y trong căn phòng này đồ vật không được bất luận kẻ nào động, liền thu thập cũng không cho phép, trừ phi là nguyên chủ nhân đã đến. Ngày hôm trước tới một vị cô nương, nàng tự xưng là đế công tử vị hôn thê, đem hắn đồ vật đều thu đi rồi. Nói hắn đồ vật liền tính toàn bộ hủy diệt cũng sẽ không tiện nghi bất luận kẻ nào. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, vị hôn thê, có gì làm chứng? Không thể là cái cô nương tự xưng là hắn vị hôn thê, ngươi liền tin tưởng đi. Cửa hàng trưởng quầy thở dài, đây là tự nhiên, bắt đầu tại hạ cũng là không tin, nhưng nàng lấy ra đế công tử tín vật, còn lấy ra cùng đế công tử liên hệ truyền âm phù, đế công tử ở truyền âm phù trung tự mình phân phó làm tại hạ đem trong cửa hàng hắn vật phẩm giao từ vị kia cô nương. Đế công tử thanh âm tại hạ vẫn là nhận được, sẽ không tính sai, huống chi trong cửa hàng vật phẩm chỉ là một ít đệm chăn, đều không phải là kỳ chân dị bảo, bọn họ không đạo lý lừa tại hạ. Ngạch, đúng rồi, kia cô nương còn để lại này đã hơn một năm tiền thuê nhà. Cửa hàng trưởng quầy theo như lời phi thường có đạo lý, như phi đế phất y chính mình, ai sẽ đối hắn những cái đó đệm chăn cảm thấy hứng thú. Kia cô nương lưu lại tiền bạc cũng đủ mua trên dưới 100 bộ cực phẩm đệm chăn. Cố Tích Cửu từ cửa hàng trưởng quầy nơi đó ra tới, nàng trong lòng tuy rằng không biết là gì tư vị, nhưng vẫn là thực lý. Chí, lúc gần đi còn dặn dò kia cửa hàng trưởng quầy về đế phất y sự tình cái gì cũng đừng nói. Kia cửa hàng trưởng quầy gật đầu, đương nhiên, khách nhân sự tại hạ chưa bao giờ sẽ đối ngoại lộ ra, đế công tử tại đây chủ quá sự trừ bỏ cô nương ngoại, tại hạ chưa bao giờ đối người thứ ba nói lên. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới ra tới,